32 tuổi, cái tuổi mà ở quê tôi người ta gọi là quá lứa lỡ thì để lập gia đình, trong khi bạn bè cùng trang lứa, đứa nào đứa nấy đều đã yên bề gia thất, thậm chí là có đến 3 đứa con luôn rồi. Còn tôi, lý do chưa lấy chồng không phải vì xấu, mà có lẽ đâu cũng là cái duyên cái số của con người ta cả thôi. Tốt nghiệp cấp 3 xong là tôi không có tiền học lên nữa, bởi vì biết bản thân học hành cũng không tốt nên tôi ra Hà Nội đi làm nhân viên phục vụ ở nhà hàng. Hồi ấy ở quê tôi, mấy đứa học xong cấp 3, dù học lên tiếp hay không học nữa thì chúng nó thích đi ra phố lắm. Nên là tôi cũng hình thành tâm lý hào hức ra phố kiếm việc làm xem sao. Làm được 3 năm thì tôi thấy chán, cảm giác mọi thứ xô bồ, náo nhiệt quá với cái tính cách của mình, khiến tôi quyết định về quê ngay. Khoảng thời gian ở Hà Nội, tôi từng yêu một anh chàng hơn mình 2 tuổi ở khác quê. Chuyện tình kéo dài được 6 tháng thì tôi và anh chia tay. Lý do thì nghe xong chắc sẽ có người đồng tình với tôi, và cũng có nhiều người nói tôi thật cổ hủ. Thời đại nào rồi cơ chứ? Bởi vì lúc ấy yêu nhau, cả hai cũng xác định chuyện lâu dài. Dẫu biết là thế, nhưng đứng trước đòi hỏi đi quá giới hạn của anh, tôi lại thẳng thừng từ chối. Từ chối một lần, anh lặng lẽ cho qua. Nhưng lần hai, lần ba và rất nhiều lần từ chối khác nữa, thì anh mạnh mẽ đưa ra kết luận: tôi không yêu anh. Và thế là những tin nhắn anh gửi tôi cũng thưa dần, cho đến khi anh từ chối trả lời tin nhắn của tôi. Cứ như thế chúng tôi chia tay mà chả cần phải nói lời chia tay. Để nói về bản thân của mình, có lẽ tôi là đứa khá lụy tình, cũng đau khổ níu kéo một thời gian, nhưng vì không mang lại kết quả nên đành bất lực buông xuôi. Bẵng đi một thời gian, đến năm tôi 24 tuổi, tôi có yêu thêm một người nữa. Anh này làm cán bộ ở xã. Cả hai yêu nhau cũng gần 3 năm thì anh chuyển công tác, rồi bất chợt một ngày anh buông lời chia tay với lý do là hết yêu tôi. Khi ấy tôi không quá đau khổ níu kéo như mối tình non nớt lúc 18 đôi mươi nữa. Tôi mạnh mẽ cảm ơn anh vì đã cho mình một lý do rất thẳng thắn, thuyết phục. Tình yêu mà, nếu đã hết yêu rồi thì níu kéo để làm chi? Nhưng sau này tôi vô tình nghe được tin anh ấy lấy con gái giám đốc ngân hàng thành phố ngay sau khi chia tay tôi được 2 tháng. Nghĩ tới đây tôi lại cảm thấy buồn cười với hai mối tình đã qua. Cũng nhiều ngang trái phết đấy chứ. Từ đó tới giờ tôi cũng không yêu thêm ai nữa. Bản thân dần dần cảm thấy sống một mình cũng rất tốt, rất ổn, có thể chăm lo cho người mẹ đã ngoài 60 của mình. Nhắc đến mẹ, cuộc đời mẹ cũng thăng trầm lắm. Xưa gia đình khó khăn, mẹ tôi lại là chị cả trong nhà. Dưới mẹ còn có 4 người em. Ông ngoại đi lính, mất ở ngoài chiến trường. Bà ngoại vất vả đi làm quần quật từ sáng tới tối để kiếm cơm gạo, củ khoai, củ sắn nuôi 5 người con. Mẹ tôi là chị cả nên có trách nhiệm chăm sóc các em. Nói thật là mẹ tôi chăm lo cho các em gần như một người mẹ chăm lo cho con của mình luôn rồi. Ấy thế mà hôm trước, chỉ vì chút đất đai do ông bà để lại mà cậu út chửi như tát nước vào mặt mẹ tôi, chưa kể lại còn cầm dao dọa này dọa kia. Theo mẹ tôi kể thì trước lúc bà ngoại mất đã lo đủ chỗ ở cho cậu út rồi, còn ba người dì thì đi lấy chồng không cần lo. Mẹ tôi thì không có chồng nên được ở lại gian nhà cũ năm xưa cùng cái ao trước nhà, cậu út ở mảnh đất ngay cạnh. Rõ là chia rành mạch, rõ ràng thế. Thế rồi tự dưng chú út đòi lấy cái ao. Cái ao này thì sát với mặt đường chính, nên là nói về giá trị kinh tế thì chỉ có lên chứ không có giảm. Mẹ tôi thì đâu có để ý đến vấn đề đó. Thứ bà quan tâm là tình cảm chị em, nên dù biết em trai mình đòi hỏi quá đáng thì bà vẫn sẵn lòng đưa cái ao đó cho cậu út. Nhưng tôi biết bà buồn và thất vọng về cậu út nhiều lắm. Nói về chuyện mẹ tôi không có chồng mà có tôi, thấy bảo là xưa mẹ có yêu một người làng bên, yêu nhau sâu đậm lắm, thề non hẹn biển, rồi kết cục thì ông ấy vẫn phản bội mẹ mà lấy một người đàn bà khác. Ở thời đó, sự xuất hiện của tôi giống như vết nhơ mà cả làng nhìn vào cười chê, nói mẹ tôi đủ điều, nhưng bà vẫn mạnh mẽ vượt qua tất cả để sinh ra và nuôi lớn tôi lên người. Đúng là người phụ nữ kiên cường mà. Nay vừa đi làm về, tôi đã thấy mẹ ngồi trước cửa đợi mình về. Mẹ, nay mẹ cao hứng ra ngồi đợi con gái đi làm về cơ đấy à? Ừ, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với cô đây. Tôi cười, tháo mũ bảo hiểm ra khỏi đầu của mình, rồi xách theo cân cam mới mua đi về chỗ mẹ đang ngồi. Con mới mua ít cam ở cổng chỗ làm, thấy mọi người khen ngọt lắm mẹ ạ. Bao nhiêu một cân thế? 15.000 một cân, con mua hơn một cân đấy. Mấy đứa chỗ làm toàn mua 4-5 cân về bỏ tủ lạnh ăn dần thôi. Ôi dào, mua làm gì lắm, mẹ có hay ăn cam đâu. Đấy, mẹ tôi lại nói kiểu tiếc tiền đây. Mà trong khi con gái đi làm có tiền, chứ có phải là khó khăn nghèo túng như ngày xưa nữa đâu. Mà nãy mẹ bảo là có chuyện gì quan trọng muốn nói với con à? Ở đấy, chả là lúc chiều bác Ngọ có qua, nói muốn làm mối cho con một anh ở Hà Nội đấy. Bác Ngọ nào hả mẹ? Bác Ngọ nhà đầu làng mình ấy. Bác ấy đi làm ngoài Hà Nội mấy chục năm nay rồi. Tôi ả lên một tiếng rất nhỏ, như đã hiểu ý của mẹ mình, rồi tiến đến ngồi xuống bên cạnh bà. Dưới mái hiên nhà, hai mẹ con ngồi kế bên nhau trong cái khung trời nhá nhem tối, trông thật tình cảm. Nghe kể qua thì nhà cậu ấy cũng được con ạ. Cậu ấy tên là Định, 35 tuổi, đang ở cùng với mẹ. Có một cô em gái thì lấy chồng rồi. Tôi im lặng, suy tư một chút rồi lên tiếng. Mẹ à, con chỉ muốn sống thế này bên mẹ thôi. Mấy năm nữa rồi đi xin lấy đứa con. Con sẽ chăm sóc, nuôi lớn nó, để về già mình bớt hiu quạnh. Lời vừa dứt, mẹ tôi đã kịch liệt phản đối ngay. Không được, mẹ không đồng ý với suy nghĩ này của con đâu. Dịu à, con nhìn mẹ đi. Cuộc đời người đàn bà không chồng thực sự nhiều vất vả và tủi thân lắm. Mẹ tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt. Ánh nhìn của bà xa xăm như đang rơi vào dòng hồi tưởng. Nhớ những lúc con ốm, sốt cao, cả đêm mẹ không dám chợp mắt. Nhớ những lúc con bị bạn bè trêu là kẻ không có bố. Nhớ những lúc con còn ngô nghê chưa hiểu gì mà hỏi mẹ, bố con đâu, bố con là ai hả mẹ? Sao các bạn có bố mà con lại không có bố? Vậy nên con gái à, nếu được thì mình hãy lấy chồng con nhé. Đừng khổ như mẹ, con gái mẹ xinh đẹp thế này thì cũng xứng đáng được hạnh phúc mà. Mẹ biết con cũng đã trải qua những cung bậc cảm xúc không mong muốn trong tình yêu, nhưng mẹ hy vọng con không vì thế mà đánh mất đi hạnh phúc của người làm vợ. Nói ra thì sợ con buồn đấy, nhưng mẹ từng có suy nghĩ đi lấy chồng năm con 3 tuổi, nhưng vì người đó không muốn mẹ cho con mang theo cùng nên mẹ đã từ chối. Bởi suy nghĩ lúc đó của mẹ là muốn cho con có một người bố, muốn bản thân có thêm chỗ dựa. Nhưng rồi con thấy đấy, mẹ con một mình vẫn ở đây bên nhau suốt những năm tháng qua. Mẹ không sợ hàng xóm dị nghị, nói rằng cái giống nhà đó toàn không chồng mà chửa. Chỉ là mẹ đã trải qua nên mẹ muốn đưa cho con lời khuyên tốt nhất mà thôi. Nghe mẹ nói, tôi phải công nhận một điều. Tuy bà ít học nhưng suy nghĩ cũng như cách tư duy rất văn minh, rất sắc bén. Đúng là nhìn lại cuộc đời của mẹ, bà ấy khổ thật. Sống rất tình cảm, hết mình với anh em trong nhà, nhưng toàn nhận lại trái đắng mà thôi. Mẹ à, nếu con đi lấy chồng rồi thì ai sẽ chăm mẹ? Bây giờ mẹ còn khỏe thì có thể một mình nấu ăn được. Sau già ốm yếu thì phải làm sao? Không cần lo cho mẹ đâu, vẫn còn các dì yêu thương mẹ mà. Với lại từ mình đi Hà Nội có một tiếng thôi con à, lúc nào con muốn về thăm mẹ mà chả được. 2 tháng sau, tôi lên xe hoa về nhà chồng. Bản thân trước kia chưa từng nghĩ sẽ có ngày lấy một người mà mình không có tình cảm làm chồng. Nhưng biết sao bây giờ, cũng là cái mối lương duyên do ông Tơ bà Nguyệt sắp đặt. Cảm nhận đầu tiên khi gặp Định, người chồng của mình, chính là nhìn anh rất đẹp trai. Vẻ đẹp trưởng thành của người đàn ông 35 tuổi khiến tôi có chút xốn sang. Chỉ có điều ánh mắt của anh nhìn khá buồn, mang nhiều nét tâm trạng. Đó cũng là lý do mà anh rất kiệm lời, ít nói. Ai hỏi gì nói đấy. Đôi khi nghe cách anh trả lời có phần ngô nghê của một người có vấn đề về tâm lý. Mà đúng thật, mẹ anh, bà Thu kể với tôi rằng anh từng học rất giỏi, tốt nghiệp loại xuất sắc ngành công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội, làm việc ở tập đoàn viễn thông quân đội Viettel một thời gian, rồi gặp vấn đề tâm lý, bị trầm cảm khá nặng, phải nghỉ làm để điều trị. Ngay đến thời điểm hiện tại, tâm lý của anh đã ổn hơn trước, nhưng để quay về con người bình thường như xưa là chưa thể. Vẫn còn đôi lúc ngồi lì một chỗ thần thơ, nói chuyện một mình, cười một mình và hát vu vơ những bài hát thiếu nhi. Tối đầu tiên ở nhà chồng, tôi dọn dẹp đến hơn 10 giờ đêm mới về phòng đi ngủ. Lúc này thấy Định đã ngủ say giấc ở trên giường, còn tôi thì nhẹ nhàng rón rén từng bước chân đi lại tủ, lấy ra bộ đồ của mình và mang vào nhà tắm. Một ngày dài mệt mỏi thật đấy, nhưng được tắm rửa sạch sẽ khiến tôi cảm thấy dễ chịu, thư thái hơn rất nhiều. Tắm rửa xong, tôi đi ra ngoài sắp xếp lại ít quần áo của mình rồi mới leo lên giường đi ngủ. Tôi dễ dàng đi vào giấc ngủ mà không có hề bị lạ giường, cũng chẳng sợ gì người đàn ông nằm bên cạnh, vì anh ta là chồng tôi cơ mà. Màn đêm buông xuống, tôi thì say giấc ngủ ngon lành, không hề hay biết người đàn ông bên cạnh mình đã thức giấc từ khi nào. Dưới ánh đèn ngủ, anh từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn về phía cô gái nằm bên cạnh. Lúc lâu sau thì khẽ đưa tay mình ra, chạm nhẹ lên má của tôi, âm thầm lấy đi mấy cọng tóc đang vắt chéo ngang mặt tôi qua một bên. Để tầm nhìn của mình hướng về phía tôi thêm một lát, dự định mới rời khỏi giường, anh cầm theo bao thuốc lá cùng cái bật lửa mang ra ngoài. Còn tôi thì vẫn say giấc, ngủ một cách ngon lành. Sáng ngày hôm sau, khi tôi vẫn còn đang ngủ thì bất ngờ bị giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa bên ngoài. Tôi mở hai mắt nhìn trần nhà, ý thức được bản thân của mình đang đi làm sâu, liền ngồi bật dậy, bước vội xuống giường, nhanh đi ra mở cửa. Cánh cửa phòng mở ra thì thấy mẹ chồng tôi đang ở ngay trước mặt. Ánh mắt của bà liếc nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, tỏ ý không hài lòng mà chép miệng một cái. Sau đó thì cứ thế thản nhiên đi vào trong. Tôi thấy vậy cũng rụt rè đi theo sau. Bà bước vào trong phòng, đi đến đứng gần giường của hai đứa chúng tôi, quan sát kỹ càng rồi lên tiếng hỏi. Mới ngủ dậy hả? Dạ vâng ạ. Đêm động phòng của hai đứa thế nào? Sao mà ga giường trắng tinh thế này, không có vết gì vậy hả? Nghe tông giọng thăng trầm bất ổn của mẹ chồng khiến tôi bất an, rồi lắp bắp đáp lời bà. Dạ tối qua vợ chồng con mệt quá nên vợ chồng con đi ngủ luôn, chứ không có. Mẹ chồng quay qua nhìn tôi, ánh mắt của bà sắc lẹm như đang đánh giá tính thành thật trong câu nói của tôi. Xuống nhà chuẩn bị bữa sáng đi. Tôi gật đầu. Vâng ạ. Trước lúc rời đi, mẹ chồng tôi còn thở dài một tiếng, miệng lẩm bẩm nói. Không phải vì kiếm đứa cháu nối dõi tông đường cho nhà họ Hoàng thì không đời nào tao chấp nhận thứ con dâu quê mùa này. Nghe tới đây, hai mắt của tôi mở to căng tròn vì bất ngờ. Rõ là đến ngày hỏi cưới, bà ấy đâu có thái độ như thế này đâu nhỉ. Giờ mới làm dâu ngày đầu đã thay đổi 180 độ. Cảm giác lật mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng nữa. Cũng chính vào lúc này, định ở trong nhà tắm đi ra, anh nhìn tôi kiểu vô cảm rồi buông lời. Đói. Em biết rồi, em xuống nhà làm đồ ăn sáng ngay đây. Tôi búi tóc của mình lên, đi vào nhà tắm, đánh răng rửa mặt một cách nhanh nhất có thể, rồi đi xuống dưới nhà làm đồ ăn. Dưới sự chỉ dẫn của mẹ chồng, tôi cũng làm xong bữa sáng theo khẩu vị của hai người. Không nghĩ là mẹ chồng tôi khó tính đến mức tôi phải làm đến quả thứ tư cho món trứng ốp la thì mới đúng ý của bà. Suốt bữa ăn sáng, không ai nói với ai lời nào, mà chỉ có Tử Tốn ăn thôi. Sự im lặng này cũng vô hình khiến tôi cảm thấy hơi ngột ngạt trong bầu không khí này. Ăn sáng xong thì định ra đầu ngõ xem mấy ông đánh cờ với nhau. Tôi thì dọn dẹp lại bếp, đi ra phòng khách, nơi mẹ chồng đang ngồi đó chờ sẵn để có cuộc nói chuyện ngắn với tôi. Mẹ ạ. Ừ, ngồi xuống đi. Đợi cho tôi ngồi xuống ghế thì bà Thu mới lên tiếng nói tiếp. Như con biết đấy, chuyện một cô gái cũng có tuổi lấy được trai thành phố như con thì chẳng khác nào chuột sai chĩnh gạo. Nhớ lại trước kia, lúc thằng Định còn chưa bị vấn đề về tâm lý thì mấy cô người yêu của nó toàn cử nhân đại học, giáo viên với bác sĩ thôi. Ấy vậy mà ta vẫn chưa ưng ý lắm đâu. Trước những lời nói đầy ẩn ý của mẹ chồng, tôi vẫn tỏ ra ôn hòa mà dạ một tiếng, lắng tai nghe ý bà nói. Giờ thằng Định nó không còn được như trước, khiến cho bao kỳ vọng của ta dành cho nó đều tiêu tan. Thế nên ta chấp nhận lấy con về đây làm dâu thì nhất định phải sinh được cho ta một đứa cháu đích tôn nối dõi tông đường, con hiểu chưa? Sao? Sao không trả lời ta? Không lẽ con thấy yêu cầu của ta là không hợp lý sao? Dạ không phải, con hiểu ý của mẹ mà. Ừ, tính ta là người ưa sạch sẽ nên nhà cửa lúc nào cũng phải được lau dọn. Khách muốn đến nhà chơi thì cũng phải xem đó là khách nào, chứ không phải là ai cũng tiếp. Thế nên con phải lưu ý, đừng có tự tiện cho người khác vào nhà. Nói tới đây, điện thoại của mẹ chồng đổ chuông. Chả rõ ai gọi, mà nghe xong bà đứng lên, Trước lúc rời đi bà có dặn tôi: "Trưa ta ăn ở ngoài với bạn, ở nhà chỉ cần nấu cho hai vợ chồng ăn là được." "Dạ vâng ạ." Tôi nhìn theo mẹ chồng đến khi bà ấy đi khuất dần sau cánh cổng. Giờ thì tôi đã hiểu nụ cười tươi phúc hậu trong cái ngày đến nhà tôi hỏi cưới cho con trai của bà ấy chỉ là diễn mà thôi. Bây giờ lấy được rồi, kiếm được vợ cho con trai của mình rồi thì bà ấy mới bộc lộ bản chất con người thật. Nghĩ tới đây, tôi khẽ nhếch mép cười một cái. Có vẻ như canh bạc này, phần thắng trong tôi là quá mỏng manh thì phải. Lúc đến hỏi cưới, mẹ chồng tôi có kể chồng bà ấy mất 3 năm trước do bệnh ung thư. Em gái định tên là Hoài Thương, trước làm ở ngân hàng, sau đó lấy chồng thì nghỉ ngân hàng về quản lý chuỗi nhà hàng cùng với chồng. Ngoài ra còn kinh doanh mỹ phẩm, hiện tại có một cô con gái 3 tuổi, tên thường gọi là Su Su. Bà cũng nói về việc định gặp vấn đề tâm lý. Mẹ tôi khi ấy nghe xong thì có ý do dự về hôn sự này, nhưng chả hiểu sao khi gặp anh, khi nhìn vào đôi mắt của người đàn ông ấy thì bên trong tôi như có gì đấy thôi thúc phải làm gì đó, không được bỏ rơi anh ta. Và thế là có tôi của bây giờ. Vậy nên dù có chút bồng bột cảm xúc nhất thời của bà cô tuổi 32 thì tôi vẫn sẽ chịu trách nhiệm đến cùng cho ván cược lần này. Với lại tính tôi từ trước tới giờ, theo nhận xét của mọi người là hiền lành, ngoan ngoãn, biết điều, nên chắc chỉ cần duy trì sự nhẫn trong nhà này là mọi thứ sẽ yên ổn thôi. Chưa đến, tôi vừa cắm xong nồi cơm thì định ở ngoài đi vào, anh hỏi tôi: "Mẹ tôi đâu?" "Mẹ đi ra ngoài rồi, mẹ bảo là chưa sẽ đi ăn với bạn nên bữa nay chỉ có hai vợ chồng mình ăn thôi." "Ừ. À này, em có chuyện muốn nói. Vì giờ em là vợ của anh, người sẽ cùng anh chung sống đến già, nên đừng giữ khoảng cách quá xa với em." Tôi phải lấy hết can đảm để gạt đi sự ngại ngùng trong mình, thế mà định bày ra cái bộ mắt sửng sưng rồi quay người lên phòng. Tôi đứng chưng hửng tại chỗ vì cảm thấy bị quê, má còn đỏ bừng lên, phải đưa tay lên xoa xoa mấy cái rồi quay đầu lại vào trong bếp nấu đồ ăn cho bữa trưa. Đến chiều, mẹ tôi có trở về cùng con gái Hoài Thương của bà. Hoài Thương đi vào nhà, em ấy nhìn tôi nhưng không nói gì, kiểu khinh khỉnh mà bước đi hướng về phía tủ lạnh, lấy từ trong tủ ra chai nước lạnh, uống một hơi rồi cầm chai đó đi ra ngoài. "Mẹ ơi, con về đây." "Ờ sao thế, ở lại chơi một lúc rồi về chứ?" "Dạ thôi, con về còn có chút việc giải quyết." Nói tới đây, Hoài Thương liếc nhìn qua tôi. "Nhà mình cũng chẳng phải nghèo nàn gì, mẹ mua cho chị sâu con mấy bộ đồ mới đi, chứ nhìn thì phèn chết đi được ấy." Mẹ chồng tôi cũng hùa theo câu nói đó mà đưa mắt nhìn về phía tôi, quay lại đáp lời con gái: "Ờ mẹ biết rồi, để mai mẹ dẫn nó đi mua đồ mới." "Vâng, con về đây." Tôi nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc trên người, rõ ràng bộ này tôi mới mua mà còn mới nguyên. Ấy thế mà trong mắt họ tôi lại trông thật phèn. Đúng là thế giới của người có tiền thì tôi như đang vướng víu trong tầm mắt của họ thì phải. Đúng là được ngày đầu làm sâu mà sốc văn hóa toàn tập. 8:30 tối, mẹ chồng tôi gọi vào phòng để xoa bóp chân cho bà ấy. Đến hơn 9:00 tôi mới trở về phòng của mình với hai tay mỏi rã rời. Lúc này Định đã nằm trên giường ngủ mất tiêu. Ê thế mà hồi nãy mẹ chồng tôi còn giục tôi phải cố gắng để sớm có cháu cho bà bồng bế. Mà lúc nào Định cũng đi ngủ trước tôi thế này thì có cháu kiểu gì đây. Tôi lủi thủi đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rồi đi ra leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Định. Trong đầu tôi không khỏi quẩn quanh những câu hỏi: lấy chồng để làm gì, khi mà có rồi cũng như không. Chắc là do hôn nhân không tình yêu nên mới thế. Sau một đêm, tôi thức giấc quay sang thì thấy Định vẫn đang ngủ say giấc. Cũng chính lúc này, tiếng đập cửa lại một lần nữa vang lên. Sợ Định tỉnh giấc, tôi vội vàng đi xuống giường, đi nhanh ra ngoài mở cửa. Vẫn như sáng qua, thì sáng nay lại là hình ảnh quen thuộc của mẹ chồng xuất hiện trước mặt. "Mẹ à?" Bà không nói gì mà cứ thế đi thẳng vào phòng, đến sát bên giường ngủ của hai vợ chồng tôi. Để ý thấy là mắt của bà không rời về phía cái ga giường. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo thì phát hiện chỗ mình vừa nằm có một vết đỏ. Khi tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì mẹ chồng đã nở nụ cười hài lòng nhìn tôi. "Nếu mệt ấy thì cứ ngủ thêm lúc nữa đi, không còn làm bữa sáng cho ta đâu." "Dạ..." "Nghỉ đi, ta ra ngoài đây." Dứt lời, mẹ chồng rời đi, còn tôi thì ngơ ngác nhìn về vết máu trên ga giường. Lẽ nào tôi đến tháng sao? Suy nghĩ vừa dẹt qua trong đầu là tôi đi ngay vào nhà tắm để kiểm tra, nhưng lại không thấy gì cả. Tôi cũng nhìn tay chân của mình xem có vết xước nào không, nhưng hoàn toàn không thấy có gì lạ. Vậy thì rốt cuộc vết máu đó là đâu ra nhỉ? Tôi đi ra khỏi nhà tắm, thấy Định đã tỉnh giấc và đang ngồi ở giường. Tôi liền chỉ vào tay và vết mỏ đỏ đó rồi hỏi anh: vết đó đâu ra vậy? Anh bị chảy máu ở đâu sao? Định nhìn tôi, nét mặt của anh thờ ơ, kiểu không quan tâm mà cũng chẳng bất ngờ gì cả, đáp lại tôi: không biết. Về làm dâu được một tuần thì tôi bắt đầu đi kiếm việc làm. Tính đến nay cũng làm được hơn một tháng cho quán bún gần nhà. Ca làm việc của tôi sẽ từ 6 giờ đến 14 giờ. Mẹ chồng thì không thích con dâu làm việc này đâu, nhưng vì tôi không bằng cấp nên cũng đành miễn cưỡng cho tôi làm công việc này. Chứ ở nhà mãi không làm ra tiền cũng khó xử cho đôi bên. Còn về Định, anh vẫn thơ thẩn, sáng nào cũng đi xem đánh cờ đầu ngõ, có lúc thì đi chơi với đám trẻ con bên cạnh. Mà để ý một điều là lúc về phòng chỉ có hai vợ chồng, anh luôn toát lên một vẻ gì đó rất đĩnh đạc, trầm tư. Tôi có hỏi nhưng mà anh không nói, thái độ cứ lờ đi, coi như tôi như không khí vậy đó. Nay ở chỗ làm, tôi vừa ngồi xuống lấy được túi sau để ở dưới bàn, còn chưa kịp đứng lên thì bác làm cùng gần đó đi đến, do trượt chân bị ngã, kéo theo bát canh nóng đang cầm trên tay bị rơi theo. Không rõ chiều hướng rơi thế nào mà gần như nguyên bát canh đó đổ xuống lưng của tôi, khiến tôi hoảng quá mà kêu lên một tiếng. Mọi người ở gần thấy vậy liền chạy đến giúp đỡ. Cũng may là bát canh đó cũng nhỏ nên vết bỏng ở lưng của tôi cũng không quá to. Lúc mới bị thì sát lắm, nhưng sau khi được bôi thuốc thì tôi cũng thấy dễ chịu hơn phần nào. Tan làm, tôi đi về nhà trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, do hôm nay ở quán rất là đông khách. Bước vào nhà thì thấy mẹ chồng tôi đang ngồi nói chuyện với mấy người bạn. Tôi thấy thế cũng lễ phép chào hỏi từng người. Chào hỏi xong thì một bác lên tiếng hỏi tôi: đi làm về đấy hả cháu? Dạ vâng ạ. Một bác khác thì nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, quay sang bảo với mẹ chồng tôi: chị Thu là kén chọn quá đấy nhá. Đợt đó em đã giới thiệu cho thằng Định con bé làm giáo viên mầm non rồi, thế mà chị không chịu cơ. Ở thì nhà con bé đó ông đông anh chị em quá, tôi không thích. Nói xong, mẹ chồng đưa mắt nhìn tôi, bà nói: con đi vào bếp dọn dẹp lại giúp mẹ nha, trong đó hơi bừa bộn. Dạ vâng ạ. Tôi đi vào trong bếp, nhìn khung cảnh trước mặt mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Nồi lẩu đã cạn, nước trên bàn ăn cùng với những vỏ lon bia dưới đất thì có lẽ đây vừa diễn ra một bữa tiệc nho nhỏ. Tôi bắt đầu xắn tay áo lên, lấy túi cho hết các đồ đó bỏ đi vào trong nồi, rồi mang bát đũa bỏ vào chậu rửa bát. Rửa sạch chúng xong thì đi quét dọn, lau bàn ghế, lau nền nhà. Một hồi lâu sau, căn bếp cũng trở về vẻ đẹp vốn có của nó. Tôi thở hắt ra một cái, lê bước chân mệt mỏi của mình lên phòng, bỏ ngoài tai những tiếng cười đùa bên ngoài phòng khách. Đẩy cửa đi vào, Định đang ngồi ngoài ban công, nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo xám đang ngồi trong lòng anh. Vì nhà tôi không có nuôi mèo nên đây chắc là con mèo hàng xóm. Để ý là Định rất thích mèo, nhưng trong nhà lại không có nuôi, bởi vì mẹ chồng tôi dị ứng với lông mèo thì phải. Đoán là anh muốn có không gian riêng nên tôi cũng không đi ra làm phiền. Bản thân lấy quần áo đi thay rồi leo lên giường nằm nghỉ một lát. Do lưng bị bỏng nên tôi chỉ có thể nằm nghiêng người để tránh không nằm đè lên vết bỏng. Buổi tối, Hoài Thương có đưa Su Su qua chơi và ở lại ăn tối cùng. Mặc dù là con gái đấy, nhưng thực sự con bé rất nghịch, chạy nhảy hết chỗ này chỗ kia, đến khi bị ngã thì lăn ra gào khóc ăn vạ, khiến tôi và cả nhà trở nên huyên náo hơn bao giờ hết. Tôi đang chặt thịt gà ở trong bếp thì bất ngờ Su Su từ ngoài chạy vào, nhảy chồm lên lưng của tôi. Tôi bị hành động này làm cho vết bỏng ở lưng chuyển đến cảm giác đau rát kinh khủng. Theo phản xạ, tôi buông con dao ra, vội vàng đưa tay về đằng sau, đẩy nhẹ con bé ra khỏi người mình. Bản thân cũng nhanh chóng đứng dậy. Tôi đã cố gắng dùng lực rất nhỏ, nhưng khi quay ra thấy con bé ngã lăn ra rồi. Tiếng gào khóc rất lớn của Su Su khiến cho Hoài Thương đang từ trong ngoài đi vào bỗng trở nên hớt hải chạy đến, vẻ mặt xót xa, bế con bé lên vỗ về. Ngoan, ngoan nào con, nín đi, mẹ yêu Su Su nhất mà. Con bé vẫn khóc to, bàn tay nhỏ xíu chỉ về phía tôi. Bác, là bác đẩy con ngã. Tôi lắc đầu liên tục, miệng ấp úng giải thích. Không, không phải thế. Hoài Thương trừng mắt nhìn tôi, lớn tiếng chất vấn. Chị để còn cãi à? Lúc nãy rõ ràng là tôi cũng nhìn thấy chị đẩy con bé ra. Chị đúng là quá đáng quá mà. Không, không phải, do lưng chị bị... Tôi còn chưa nói xong thì mẹ chồng ở ngoài đi vào. Có chuyện gì thế? Sao su su của bà lại khóc nữa rồi? Hoài Thương nghe đến đây liền tiếp lời. Là con dâu quý hóa của mẹ nó. Chắc là không muốn hai mẹ con quay chơi nên chị ta mới đẩy thẳng con bé ngã xuống. Dịu, chuyện này là sao? Sao cô lại đẩy ngã su su? Không phải, con không cố ý đâu ạ. Do lưng con đang bị đau nên mới đẩy su su ra để tránh chạm vào vết thương thôi mà. Lời tôi vừa dứt thì Hoài Thương quay sang nói với mẹ chồng tôi. Con đưa cháu về luôn đây. Nhìn chị dâu á, nuốt không trôi nổi cơm đâu. Đừng, đừng như thế con à. Nói xong, mẹ chồng tôi quay lại nhìn tôi. Ánh mắt của bà lộ rõ vẻ không hài lòng mà nói. Cô còn đứng đó sao? Không mau lại xin lỗi con bé đi. Dạ, mau đi. Mình làm sai thì phải biết xin lỗi chứ. Không lẽ mẹ cô ở nhà không dạy cô điều đó hả? Con... Tự cảm thấy bản thân mình không sai đến mức phải xin lỗi, nhưng mà tôi vẫn làm theo lời mẹ chồng, đứng ra xin lỗi. Cũng không cảm thấy ấm ức lắm, mà chỉ cảm thấy buồn thôi. Buồn vì có lẽ trong mắt của họ, tôi chỉ là người ngoài, chứ không phải là thành viên trong nhà, nên mới có sự ngang ngược, vô lý đến như vậy. Sau vụ việc đó, thì xuyên suốt cả buổi tối tôi không nói câu nào cả. Ăn xong thì dọn dẹp, rồi lại lên phòng. Lúc này, Định mới hỏi tôi. Lưng của cô bị sao vậy? Dạ không có gì đâu ạ. Vậy sao lúc đó lại nói là bị đau lưng? Ủa, em nhớ là anh đâu có mặt ở đó đâu. Sao anh biết được em nói em bị lưng đau? Tôi ngồi ở ngoài, nói to quá nên nghe thấy thôi. Thì ra là vậy. Biết vợ mình bị bắt nạt, thế mà anh bình thản thật đấy. Chả hiểu sao tôi lại dùng cái giọng trách móc để nói chuyện với Định. Định nhìn tôi, đôi mắt của anh sâu thẳm như có sức mê hoặc, khiến tôi lỡ nhìn vào đôi mắt ấy thì khó dứt ra. Bỗng anh hỏi, vì sao lại đồng ý cưới tôi? Vì cảm thấy anh rất cô độc nên em muốn làm gì đó. Chứ không phải là thấy tôi giống tên điên à? Cũng có đôi lúc anh giống như một thằng điên, đôi lúc lại xa dáng một người đàn ông chững chạc rất có sức hút. Định nhếch mép. Tôi hiểu rồi, thì ra người bị điên là cô chứ không phải là tôi. Định tiến sát đến, đứng gần với tôi. Nói đi, lưng của cô bị sao? Bị bỏng do nước canh nóng. Đưa tôi xem chỗ bỏng xem nào. Không, không cần đâu. Nếu là ở lưng thì rất khó để tự mình bôi thuốc đấy. Nếu đã vậy rồi tôi giúp cho. Nhận thấy tôi vẫn còn lưỡng lự, Định nói thêm. Chẳng phải là vợ chồng sao? Không lẽ người chồng muốn xem lưng mợ mình thế nào cũng khó đến thế sao? Nghe câu hỏi này của Định mà tôi đơ ra mất mấy giây. Anh nói như thế rồi thì tôi nên từ chối thế nào đây? Mà việc gì phải từ chối? Đúng là tôi cũng đâu thể tự bôi thuốc được đâu. Vậy là không tranh luận thêm, tôi để cho Định xem qua chỗ vết bỏng của mình, tiếp đó nhờ anh bôi thuốc luôn cho. Nhận thấy Định đang khá cởi mở, tôi đánh liều mà hỏi anh. Này, em bảo. Nói đi. Hình như anh rất ghét mẹ thì phải. Đó là người sinh ra thôi, tôi không thể ghét được. Vậy tại sao lại tỏ ra ngu ngơ, làm khùng làm điên trước mặt mẹ? Em biết là anh bình thường. Nếu không bình thường thì không thể tạo ra vết máu đó trên gai giường ngay hôm đó được. Im lặng lúc lâu, Định mới trả lời tôi. Không rõ nữa. Bôi xong thuốc rồi đấy, đi ngủ đi. Tôi mỉm cười. Vậy là giờ có thể xác nhận chắc chắn chồng tôi không bị khùng điên gì cả. Hiện tại anh chưa mở lòng ra để kể với tôi, nhưng tôi tin đến một lúc nào đó anh sẽ mở lòng mình ra thôi. Thoáng một cái tôi về làm sâu được 3 tháng. Bản thân cũng đã thích nghi với cuộc sống làm sâu. Cuối tuần này là giỗ bà ngoại tôi ở dưới quê. Tôi xin mẹ chồng và được bà đồng ý cho về chơi ít hôm. Tôi cũng có xin bà để Định về chơi cùng với tôi. Mới nghe xong thì mẹ tôi lắc đầu tỏ vẻ không thích. Nhưng rồi đến hôm sau lại gật đầu đồng ý. Nay đi làm, con bé Hằng làm cùng với tôi có hỏi tôi. Chị Dịu, mai chị về quê đấy hả? Ừ em, sao thế? Đi làm có chị là nói chuyện hợp với em thôi. Giờ chị nghỉ tận 3 ngày, em chả biết phải chơi cùng với ai cả. Em có nói chuyện với mấy bác làm cùng ấy, các bác cũng vui tính mà. Vâng, nhưng mà em vẫn thích chị nhất. Tôi cười, nhìn cái Hằng của hiện tại rất giống với tôi hơn chục năm về trước. Cũng là cô bé học xong cấp 3 thì ra Hà Nội làm việc, nhưng có vẻ cô bé ấy trưởng thành và có hoài bão hơn tôi rất nhiều. Chả là tôi từng hỏi con bé dự định sau này của nó là làm gì. Con bé nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh một niềm tin quyết thắng rồi đáp: em sẽ làm ở đây, lấy mấy năm kiếm chút vốn, sau đó về quê mở cửa hàng bán quần áo chị ạ. Ước mơ của em là làm bà chủ. Vậy đó, tuy là hiện tại con bé chưa có gì trong tay, nhưng tôi lại rất có niềm tin ở câu nói ấy. Một cô bé hoạt bát như em chắc là sẽ sớm thành công thôi. Buổi chiều tan làm, tôi chưa về nhà ngay mà đi bộ một đoạn đường gần 2 km chỉ để mua ít cốm Hà Nội về làm quà cho mọi người ở quê. Đến tối, tôi ngồi gấp quần áo của hai đứa cho vào ba lô. Vì về hẳn 3 ngày nên tôi chuẩn bị sẵn mỗi đứa 3 bộ cho yên chí. Lần này đưa Định về chơi, ngoài mục đích là dỗ ngoại tôi ra thì tôi cũng muốn anh được thư giãn, thoải mái đầu óc. Ở mãi trong nhà rồi quanh quẩn đi đánh cờ cũng chán. Vậy nên dù chị chủ quán phở chỉ cho nghỉ có 2 ngày, nhưng tôi vẫn cố nài nỉ thêm, được thêm ngày nào tốt ngày đó. Giá như chị cho nghỉ 1 tuần, chắc là tôi cũng nghỉ luôn đấy chứ. Lúc này Định từ trong nhà tắm đi ra, tôi có bảo với anh: em mang về quê cho anh 3 bộ quần áo đấy. Anh xem có cần mang gì thêm không, đếm bỏ ba lô luôn. Không cần đâu, vậy đủ rồi. Vâng, quê em nghèo lắm, nên mai đừng có mà bỡ ngỡ quá mà đòi về luôn Hà Nội đấy nhá. Yên tâm đi, tôi không phải kiểu người công tử bột đấy đâu. Lời Định vừa dứt thì truyền đến tai tiếng gõ cửa. Tôi đoán chắc là mẹ chồng nên vội đi nhanh ra mở cửa cho bà ấy. Mẹ à? Ừ. Mẹ chồng tôi đi vào trong phòng. Bà tiến lại gần chỗ Định đang ngồi, ánh mắt nhìn cậu con trai âu yếm. Tuy mẹ không yên tâm lắm khi để con về đấy, nhưng mà nhớ lại thì ngày trước con từng nói rất thích không khí trong lành ở vùng quê, nên mẹ mới để con về quê chơi. Gắng mau khỏe lại để mẹ vui con nha. Vâng. Nói xong với Định, mẹ chồng mới quay qua nhìn tôi. Mẹ giao thẳng Định cho con đấy, nhớ là để ý chăm sóc chồng con cho tốt nghe chưa. Vâng ạ. Đi nghỉ sớm đi, mai còn về quê. Dạ vâng mẹ. Nhìn thấy mẹ chồng rời đi, tôi liền hỏi Định. Này, anh nói gì với mẹ để mẹ cho anh về quê cùng với em thế? Cũng không có gì cả, tôi chỉ nói là tôi muốn về thôi. Hèn gì mà hôm trước mẹ cứ nhất quyết không cho, thế vậy mà hôm sau lại đổi ý. Kể ra mẹ cũng cưng chiều anh lắm đấy chứ. Cũng còn tùy. Bởi giữa cưng chiều và kiểm soát nó rất gần nhau đấy. Vẻ mặt của Định trùng xuống, hàng mi của anh lại mơ hồ mà cụp xuống. Cứ những lúc thế này tôi biết là Định đang có nhiều tâm sự khó nói. Bản thân tôi biết mình chưa có chỗ đứng trong trái tim của anh, nên rất khó để có thể mở lời tâm sự, nên cố hỏi chỉ làm anh thêm đề phòng tôi mà thôi. Thế nên tôi cứ thể làm cố gắng tạo cảm giác thoải mái nhất mỗi lúc anh ở bên mình, để anh được nói ra những điều mà anh muốn, và tôi sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe. Sáng ngày hôm sau, tôi cùng Định lên xe taxi để về quê. Suốt dọc đường đi, tôi thấy Định chỉ ngồi an tĩnh nhìn ngắm mọi thứ qua cửa kính ô tô. Còn tôi do tối qua ngủ ít, chắc là do háo hức được về quê chăng, thành ra bị khó ngủ, nên ngồi trong xe được 15 phút, tôi tựa đầu vào ghế, hai mắt khép dần lại, tìm kiếm giấc ngủ. Xe vẫn cứ đi, còn tôi vào giấc ngủ, nên cái đầu của tôi cứ không tự chủ mà nghiêng qua trái, rồi dần nghiêng đến mức suýt thì đập cả vào cửa ô tô. Cũng may mà có bàn tay của ai đó đưa ra, kịp thời kéo tôi lại, chủ động để tôi tựa đầu mình lên vai của anh. Không biết có phải vì thế mà tôi ngủ rất ngon. Đến khi xe về đến cổng làng, bác tài xế phải gọi tôi dậy, họ đi tiếp thế nào để vào nhà của tôi. Sau khi được tôi chỉ cho, xe chạy thêm một đoạn ngắn nữa là dừng bước trước con ngõ nhỏ đi vào nhà tôi. Thanh toán tiền taxi xong thì Định đi lấy đồ trong cốp xe ra rồi cùng tôi vào nhà. Mở cánh cổng sắt đã cũ xỉ xét để bước vào. Đúng ngay lúc mẹ tôi từ trong nhà đi ra, bà thấy chúng tôi thì liền tươi cười rồi mừng rỡ chạy đến. Hai đứa về rồi đấy à? Mau vào nhà nghỉ ngơi đi con. Dạ vâng. Định nói. Con chào mẹ. Ừ, đi đường có mệt không con? Đưa mẹ xách đồ cho. Dạ thôi con xách được mà mẹ. Thế mau vào nhà nghỉ ngơi đi, ngồi xe về đây chắc là mệt lắm. Để ý thấy là mẹ tôi nói rất nhiều, đúng kiểu con gái đi lấy chồng lâu ngày mới về, nên mẹ phấn khởi ra mặt. Đi vào nhà, bỏ hết đồ đạc qua một bên, thì mẹ tôi đã vội vàng đi pha cho hai đứa 2 cốc nước xấu. Này, Hai đứa uống đi. Vâng ạ. Mệt thì lên giường ngủ đi, rồi mẹ chạy ra sau nhà bắt con gà về làm thịt cho hai đứa ăn. Tôi định bảo mẹ là cứ để con làm cho, thì Định đã lên tiếng trước. Mẹ để con làm cho. Mẹ tôi bất ngờ. Con làm được hả? Mẹ cứ tưởng trai thành phố không biết làm mấy chuyện này chứ. Con cũng không chắc, nhưng mẹ cứ để con thử đi. Ừ, vậy đi theo mẹ. Thế là cả ba người chúng tôi rồng rắn kéo nhau ra sau nhà. Mẹ tôi chỉ vào con gà trống có cái mào đỏ chót. Bắt con đó nha con, còn mấy con gà mái mẹ nuôi để sau đẻ trứng. Dạ vâng ạ. Tôi kéo tấm lưới hàng rào xuống để Định bước vào trong. Bản thân thấy không yên tâm nên cũng bước vào theo. Trong đây tầm hơn chục con gà đấy, nên thành ra bắt được con gà mẹ tôi cũng chỉ cũng hơi khó. Định bước đến cố lùa cho chúng vào một góc. Dáng đứng của anh lúc này hệt như mấy võ sĩ chuẩn bị vật nhau trên võ đài vậy. Yên tĩnh chờ thời cơ, một giây, hai giây, rồi thì bổ nhào đến. Đám gà bắt đầu chạy toán loạn, lao cả lên người. Con nào siêu hơn thì sải rộng đôi cánh, bay qua đầu rồi vọt lên mà chạy thoát. Tôi bật cười. Định nghe tiếng cười của tôi, anh quay lại nhìn. Sao lại cười? Vì anh bắt gà kém quá nên em cười thôi. Vậy thì bắt đi, xem em có khá hơn tôi không. Được thôi. Tôi mạnh mồm nhận lời thách thức của Định. Mà lứa gà này chiến quá, khiến tôi cũng chạy theo mấy vòng mới bắt được. Nắm chắc hai chân con gà trong tay, tôi giơ cao nó lên nhìn về phía Định cười tươi. Thấy chưa, em làm được rồi nhá. Định mỉm cười, anh bước đến gần, đưa tay mình ra lấy từ trên đầu tôi xuống một sợi lông gà ném đi. Hành động tuy rất nhỏ này khiến tôi bị đứng hình mất mấy giây, kiểu ngơ ngác nhìn anh tới ngây người vậy, rồi lại bừng tỉnh vì tiếng anh gọi. Dịu. Dạ. Đưa gà đây tôi cầm cho. À dạ vâng. Trở về trước nhà với con gà trong tay, Định giữ gà cho mẹ tôi cắt tiết, rồi còn cả vặt lông gà nữa cơ. Nhìn anh làm mọi thứ một cách vui như vậy khiến tôi cảm thấy lòng mình cũng vui theo. Bữa trưa hôm đó có mấy dì và chú qua ăn cơm cùng. Định trò chuyện tiếp rượu với các chú rất thoải mái. Anh lễ phép niềm nở với mọi người nên bữa cơm cũng rộn ràng lắm. Đến chiều tôi dẫn Định ra bãi cỏ gần nhà dạo chơi. Ở chỗ này thì quê tôi người ta hay dẫn trâu bò ra ăn cỏ, nên là hình ảnh quen thuộc hai đứa thấy lúc nãy chính là lũ trẻ con vừa chăn trâu vừa nô đùa. Bỗng Định thốt lên. Đúng là vùng quê, không khí trong lành, mọi thứ cũng thật bình yên. Lúc nhỏ em hay cùng bạn ra đây chơi lắm, toàn leo lên lưng bò, ngồi rồi đua xem ai cưỡi bò về đích trước. Định gật đầu. Ánh mắt của anh lộ vẻ hứng thú với những điều tôi kể. Vui nhỉ. Lúc nhỏ tôi toàn học, học và chỉ học mà thôi. Mẹ luôn muốn tôi phải là đứa đứng đầu lớp. Nếu mà lỡ đứng thứ hai thì mẹ sẽ mắng rất nhiều và không cho đi chơi. Bố thì rất ít nói, trầm tính và giao phó toàn bộ việc nuôi dạy con cho mẹ. Tôi biết là Định đang nói mọi thứ một cách rất ngẫu hứng, nên dù cho có không liền mạch thì tôi vẫn hiểu ý anh muốn nói. Tôi cùng anh bước đến chỗ đất nhô cao phía trước mà ngồi xuống. Tôi hỏi anh. Anh của hiện tại có phải là đang trốn chạy quá khứ không? Anh có phải là đang sợ hãi phải đối mặt với điều gì đó không? Định im lặng một lúc lâu trước khi mở lời, có khẽ thở dài rồi nói. Mấy năm trước tôi từng yêu một cô gái, yêu rất nhiều và đậm sâu, nhưng lại bị mẹ phản đối bởi vì gia đình cô ấy nghèo. Quan trọng hơn là khi ấy mẹ muốn tôi quen và lấy một cô gái khác mà bà ưng ý. Thấy tôi nhất quyết từ chối, bà liền cắt tay tự tử. Cũng may đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được tính mạng. Sau việc đó tôi đã chịu thua mẹ mà đưa ra quyết định chia tay. Có điều đáng tiếc xảy ra là sau một tuần chia tay thì cô ấy gặp tai nạn giao thông. Nói tới đây tôi vô hình cảm nhận được có gì đó nghẹn ngào trong anh. Thứ cảm xúc dâng trào ấy khiến cho người đàn ông ngồi bên cạnh tôi rơi vào im lặng. Yết hầu của anh có sự dịch chuyển lên xuống thấy rõ. Mãi sau anh mới nói tiếp. Vụ tai nạn đó đã tàn nhẫn đem cô gái ấy đi xa vĩnh viễn. Sau lần đó tôi bị vấn đề về tâm lý rất nặng, bác sĩ phải trói lại để ngăn tôi không làm gì dại dột gây hại đến bản thân của mình. Định ngẩng đầu lên nhìn trời cao. Có lẽ giờ đây thiên đàng đang là nơi cô ấy ở. Thì ra là thế. Hóa gia đình đã phải trải qua những chuyện đầy đau đớn và trái ngang như thế. Một người đàn ông mạnh mẽ, tài giỏi phải chạy trốn theo cách này để tránh đi sự kiểm soát của mẹ mình, thì chứng tỏ anh đã phải trải qua rất nhiều tổn thương, rất nhiều áp lực và mệt mỏi. Rõ là trong tận cùng của bế tắc, con người ta có thể chọn tự tử để giải thoát tất cả. Nhưng đến bây giờ, anh vẫn đang sống và đồng hành cùng với những tổn thương ấy một cách thầm lặng. Càng nghĩ, tôi lại càng cảm thấy thương anh quá. Với tư cách là một người vợ, nhưng tôi lại chẳng biết phải làm gì ngoài khóc. Như cảm nhận được tôi đang khóc ở bên, Định liền quay sang, hai mắt nhìn tôi, có phần bất ngờ lên tiếng. Sao thế? Sao lại khóc? Tôi nấc lên một tiếng rồi đáp lời anh. Tại vì em thấy buồn, thấy đau lòng cho một cuộc tình của hai người yêu nhau. Nói xong tôi bật khóc, khóc đến nức nở, tới mức Định dỗ dành mãi tôi cũng không nín khóc. Quá bất lực, anh đành kéo tôi vào lòng, im lặng, để cho tôi muốn khóc bao lâu thì khóc. Chiều đó tôi khóc ngon lành trong lòng của anh, khóc tới khi mệt quá, bản thân chỉ còn biết tựa đầu lên vai của anh, đón chút nắng chiều tàn của hoàng hôn. Cảnh vật lúc này rất đẹp, lũy tre xa xa, bên cạnh còn có dòng sông với những đám bèo trôi nổi. Một lúc sắc hoa màu tím nhạt làm cảnh vật trước mắt thêm màu sắc và rất sinh động. Yên tĩnh một hồi lâu, tôi lên tiếng bảo với Định. Chúng ta về nhà thôi. Ừ, về nhà thôi. Do ngồi lâu quá nên lúc đứng lên tôi có chút choáng. Định nhận thấy điều đó, liền đưa tay mình ra giữ lấy cánh tay của tôi. Cô không sao chứ? Không sao đâu, tại vì em ngồi lâu quá nên lúc đứng dậy bị choáng một xíu ấy mà. Định nghe thấy vậy thì không hỏi gì thêm nữa, anh chủ động bước về phía trước. Còn tôi đứng nhìn theo anh mấy giây, thấy sự cô đơn của những bước đi ấy, liền chạy đến gần, không chút e ngại, nắm lấy tay của anh rồi cùng bước đi. Cứ nghĩ là anh sẽ bất ngờ mà rút tay ra khỏi tay của tôi. Ê thế mà chỉ trong ít giây ngắn ngủi, tôi đã cảm nhận được một lực rất nhỏ nơi bàn tay của anh. Dường như anh cũng có ý nắm lại tay của tôi. Khiến tôi khẽ mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay của anh. Trong đầu không tránh khỏi suy nghĩ, muốn được cùng người đàn ông này nắm tay đi hết đoạn đường đời, để rồi mình sẽ cùng nhau già đi. Về tới nhà, tôi dục Định đi tắm trước, còn mình thì ngồi ở dưới hiên nhà, ôm con mèo tam thể của nhà đặt lên đùi của mình mà vuốt ve cưng nựng nó. Mẹ tôi từ trong nhà đi ra, bà ngồi xuống bên cạnh tôi. Định đang tắm hả con? Dạ vâng ạ. Con bảo anh ấy tắm trước rồi con tắm sau. Ừ, hồi sáng thấy con rể về, mẹ cứ sợ cậu ấy không quen cuộc sống thôn quê. Ai mà ngờ được, cậu ấy chẳng ngại làm việc gì cả. Vâng, anh ấy bảo là rất thích không khí trong lành ở quê, mọi thứ đều nhẹ nhàng nên rất thích mẹ ạ. Mẹ tôi cười, vẻ mặt bà hiện rõ nét hài lòng. À mà này, cưới nhau một thời gian rồi, đã có gì chưa? Dạ, có gì chưa là sao ạ? Ý mẹ là có bầu đó. À, dạ chưa mẹ. Nghe mẹ tôi hỏi câu này tôi lại thấy quen. Chả là hôm trước mẹ chồng tôi cũng hỏi câu như thế. Khi ấy tôi chỉ biết cượng cười rồi đáp là chưa. Mẹ chồng thấy vậy thì có bày tôi là cách canh ngày rụng trứng để dễ có bầu con trai. Bây giờ lại đến mẹ đẻ của tôi hỏi chuyện có bầu hay chưa. Nhưng khổ nỗi là tôi và Định đã có gì đâu. Đến một nụ hôn còn chưa có, thì lấy đâu ra mà đi xa hơn để mà có con cho được chứ. Mẹ tôi lại hỏi tiếp, giọng bà trầm xuống kiểu thì thầm. Này, mẹ bảo. Dạ. Làng bên nhà mình ấy, có ông thầy bốc thuốc hiệu quả lắm. Hay mai mẹ dắt con qua đấy, lấy mấy thang về mà uống. Tôi lắc đầu. Không cần đâu, con có bị bệnh gì đâu mà phải uống thuốc hả mẹ? Thì mình cứ phòng đó, chứ mày ngoài 30 tuổi rồi mẹ cũng lo lắm. Với cái này kiểu như thuốc bổ thôi. Ẻo ơi, con mới có 32 tuổi thôi mà mẹ. Mẹ cứ nói như là con sắp đến thời điểm mãn kinh rụng hết trứng rồi ấy. Mẹ tôi định nói tiếp thì may quá, Định từ trong nhà tắm đi ra. Anh nhìn về phía tôi mà nói. Đi tắm đi. Vâng ạ. Tôi nhìn qua mẹ mà nói. Thế nhá mẹ, không cần cho con uống gì đâu. Vợ chồng con sẽ sớm có cháu thôi, nên mẹ đừng lo. Sau đó tôi đi nhanh vào lấy quần áo mang đi tắm. Định tắm xong thì thấy chỗ của tôi ngồi xuống bên cạnh mẹ. Cũng chả rõ hai người nói gì với nhau, mà khi tôi tắm xong đi ra thì hai người liền ngừng nói chuyện. Ủa, sao vừa thấy con một cái là hai người không nói gì nữa thế? Có phải là đang nói xấu con không? Mẹ tôi đáp. Đúng rồi đấy, đang nói xấu con đấy. Thế mẹ nói xấu gì con? Cũng không có gì, chỉ kể mấy chuyện lúc nhỏ của con thôi. Cũng gần 7 giờ tối rồi, nhà mình đi ăn cơm thôi. Mẹ tôi đứng lên đi vào nhà. Tôi đưa mắt nhìn qua Định, thấy anh khẽ mỉm cười với mình. sau đó thì cũng đứng lên đi vào trong. Nhìn biểu cảm này của hai người họ, chắc là nói rất nhiều về tôi cho mà coi. Ăn tối xong thì mẹ chồng tôi gọi điện đến. Bà nói chuyện với vợ chồng tôi một lúc rồi mới tắt máy. Kết thúc cuộc nói chuyện với mẹ chồng tôi thì tôi và Định tiếp tục ngồi xem tivi cùng với mẹ. Lúc này khoảng tầm 9 giờ tối, tự nhiên bóng đèn của màn hình tivi vụt tắt, khiến cho màn đêm bao phủ xung quanh. Mẹ tôi thấy vậy thì liền thở dài mà lên tiếng. Lại mất điện rồi. Dạo này ở quê có hay mất điện dạo này không mẹ? Không, mọi hôm vẫn có bình thường mà. Thế thì chắc là lại hỏng đường dây điện rồi. Mà đèn dầu của mẹ để đâu? Con đốt lên cho. Tôi bật đèn pin điện thoại soi sáng để mẹ đi lấy đèn dầu. Ánh mắt thì hướng về phía Định đang ngồi bên cạnh. Ở quê hay bị mất điện lắm, không giống ở trên thành phố đâu. Ừ, tôi hiểu mà. Tôi chiếu đèn cho mẹ, bật đèn dầu lên rồi mới tắt đèn. Nhìn ánh đèn dầu nhỏ bé, tôi lại nhớ về bản thân mình lúc nhỏ. Nhớ những ngày mất điện, hai mẹ con hay nằm ở giường trò chuyện, rồi đưa tay lên, tạo thành các hình con vật. Dính đèn, các con vật sẽ được hiện lên bức tường. Đến giờ, chắc tôi chỉ nhớ được đúng cách tạo hình thành con chó. Bên cạnh đó thì hai mẹ con cũng đi xuống bếp nhóm lửa lên để nướng khoai. Nghĩ tới đây, đầu tôi chợt lóe lên suy nghĩ muốn ăn khoai. Tôi vội hỏi mẹ. Mẹ ơi, nhà mình còn khoai lang không mẹ? Còn đấy, mẹ để ở góc bếp đó. Sao, muốn ăn hả? Để mẹ đi luộc cho. Dạ thôi, để con rủ anh Định đi cùng. Tôi nhìn Định, khẽ nhớn mày nói. Anh Định, mình đi luộc khoai nha. Nhận được cái gật đầu của anh là tôi kéo anh đứng dậy, dẫn anh xuống bếp cùng với mình. Tôi để Định soi đèn, còn bản thân sẽ nhặt khoai bỏ vào sổ, mang ra vòi nước rửa, sau đấy bỏ vào nồi luộc, nhưng mà không quên để lại hai củ để nướng. Mặc dù là nhà tôi có bếp ga đấy, nhưng mà tôi muốn để anh có nhiều trải nghiệm về cuộc sống thôn quê, nên rủ anh vào bếp đun bằng sơm, bằng lá cây khô. Tôi đã nghĩ anh là sẽ chỉ ngồi cạnh xem thôi. Ai ngờ Định lại chủ động muốn tự tay luộc khoai. Thế là tôi nhường chỗ cho anh ngồi trước bếp, còn bản thân sẽ ngồi vào ghế bên cạnh anh. Dưới ánh lửa trước mặt, tôi ném hai củ khoai vào nướng rồi bảo. Chắc là lần đầu anh làm việc này có phải không? Trước kia từng đi cắm trại với ngoài trời với bạn bè, nhưng dùng củi đốt chứ không phải làm thế này. Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu, hai mắt chả rõ từ lúc nào dán chặt lên người của anh. Chồng tôi càng nhìn càng thấy đẹp trai, sống mũi thì cao, hàng mi dài. Còn nữa, chưa để dòng suy nghĩ trong tôi tiếp tục thì Định đã lên tiếng. Nhìn cái gì mà không chớp mắt thế? Tôi đẹp trai lắm phải không? Đối mặt với câu hỏi cùng ánh mắt như chất vấn của anh, tôi liền bật cười thẳng thắn thừa nhận một cách gật đầu. Vâng, chồng em đẹp trai lắm, thật sự rất đẹp trai. Định không nói gì mà chỉ khẽ mỉm cười. Thật không nghĩ là có lúc tôi lại được nghe từ chính miệng một câu nói vui như thế. Tối đó, một nồi khoai đặt ở giữa nhà để ba người ngồi xung quanh bóc vỏ khoai ra ăn. Tôi cắn được một miếng. Ui, nóng quá, nhưng mà ngon nha. Ăn chậm thôi con, nóng bỏng lưỡi bây giờ. Con biết rồi, mà ngon quá, không kiềm chế được mẹ. Lớn rồi đấy, lấy chồng rồi mà cứ như con nít đấy thôi. Con dễ ăn nhiều vào nhá, khoai nhà chồng được ngon lắm. Vâng ạ. Ăn uống no nê xong thì chúng tôi ngồi nghỉ 10 phút, sau đó là đi đánh răng đi ngủ. Do giường của tôi khá nhỏ, không được rộng như giường ở trên Hà Nội, nên khi hai đứa nằm xuống thì nơi cánh tay đã chạm vào nhau. Định thấy vậy thì chủ động nằm nghiêng người. 15 phút sau, bên ngoài trời bắt đầu nổi những trận gió to, chúng mạnh mẽ thô bạo, làm cánh cửa sổ đang mở đóng lại một cái sầm. Tôi vội vàng chui ra khỏi màn, bước xuống giường đến đóng cửa sổ, gài then cẩn thận rồi quay lại về giường. Nằm lại xuống giường, nghe tiếng gió thổi kèm theo tiếng sấm ù ù truyền đến mà tôi khẽ rùng mình. Dự là bên ngoài trời sắp mưa to rồi đây. Bỗng một tiếng đoàng vang trời khiến tôi giật nảy mình, vội lao đến ôm chặt lấy Định. Đợi cho tiếng sấm đi qua, tôi mới dần hoàn hồn lại. Thì cũng là lúc bản thân nhận ra Định đã vòng tay ôm tôi từ lúc nào. Tim tôi lúc này đập nhanh lắm. Ít giây trước thì đập nhanh vì sợ hãi, còn bây giờ nó đập nhanh chắc có lẽ là vì xung động với những xung cảm thật sự từ trái tim đến trái tim. Người anh thơm lắm, nó thoang thoảng một thứ mùi hương khiến tôi cảm giác rằng dù cho bên ngoài kia trời có sập xuống, tôi cũng sẽ chẳng sợ đâu. Sau một đêm mưa như chút nước thì buổi sáng trời đã ngừng mưa. Ông mặt trời lấp ló ngoi lên từ đằng đông, chiếu từng tia nắng xuống muôn nơi. để ý thấy những giọt nước còn đọng lại trên lá khi được ánh nắng chiếu vào, nhìn rất đẹp, rất lung linh. Tôi đứng ở trước sân nhà, hai tay dang rộng ra, hít hà chút hương quê của buổi sáng, sau đó thì vươn vai vặn mình. Đang vặn mình qua trái, qua phải thì phát hiện ra Định đang đứng ở phía sau. Ủa, anh dậy rồi hả? Định bước đến đứng cạnh tôi. Mới dậy thôi. Sáng nay anh muốn ăn gì để em đi làm? Gì cũng được, không cần cầu kỳ lắm đâu. Thế ăn khoai lang nhé, tối qua vẫn còn mấy củ chưa ăn hết đấy. Ừ. Vậy là bữa sáng được giải quyết vô cùng nhanh gọn và tiện lợi. Ăn xong thì cả nhà tôi kéo qua cậu Út để làm dỗ cho ngoại. Nói thật là sau vụ tranh chấp kia ao trước nhà thì tôi không có ưa cậu Út đâu. Nhưng mẹ tôi hiền, bà lúc nào cũng kiểu dĩ hòa vi quý để cho mọi thứ được êm ấm. Qua tới nhà cậu Út thì các dì, các chú đều có mặt. Mỗi người làm một việc, từ giết gà, nhặt rau, đun nấu tất bật, chuyện trò thì rôm rả, hết chuyện này tới chuyện khác. Mà phải công nhận là thời nay không chỉ có cánh chị em phụ nữ buôn dưa lê, bán dưa chuột giỏi, mà cánh đàn ông cũng nhiều chuyện không kém. Tôi ngồi nhặt rau mà nghe được vụ con Huê nhà bà Năm ở trong làng mới học có lớp 11 đã bầu 5 tháng, thấy bảo là cuối tháng sau cưới. Đấy, giới trẻ thời nay chúng nó manh động thật sự, còn chưa đủ 18 tuổi cũng phải cưới chạy bầu. Mà đấy là may nhà họ còn cưới cho, chứ lỡ không cho cưới rồi bắt phá để mà tiếp tục con đường học hành thì đúng là mang tội nặng lắm. Hay như nhà trai họ không chịu trách nhiệm thì có phải là thiệt thòi nhất là đứa con gái đấy không? Một lúc sau đấy mấy dì hỏi tôi. Dịu à, cháu đi xem bói không cháu? Làng mình á mới nổi một cô xem bói hay lắm, các dì định chiều nay đi xem đây này. Dạ thôi cháu không xem đâu. Xem thử đi, mọi người đi xem về ai cũng bảo đúng lắm, cháu cũng xem thử xem bao giờ có tin vui. Con cái là lộc trời cho mà gì, bao giờ ông trời cho thì mình có. Ờ, gắng đẻ sớm đi, chứ có tuổi rồi lại càng ngại đẻ đấy cháu ạ. À. Vâng. Lại là chuyện có tin vui. Rõ là tôi không có bị áp lực chuyện này đâu, nhưng mà nghe mọi người nhắc nhiều quá, tự dưng tôi lại cảm thấy áp lực trong mình. Bữa trưa đó, người nhà tôi ngồi cổng tổng cộng hết 4 mâm cỗ, ăn uống nói chuyện rất là vui. Tôi thì ngồi mâm với các dì, còn Định thì ngồi mâm tiếp rượu với các chú. Có lẽ vì vui với lại nhiệt tình tiếp rượu của mọi người quá mà sau bữa ăn Định bị say, đi không vững, tôi phải dìu anh về lại nhà. Lúc đỡ Định nằm xuống giường, tôi nghe được giọng anh thì thầm rất nhỏ mà gọi tên một người con gái khác. Phương, Phương ơi, anh nhớ em rất nhiều. Nghe từ đây, tôi đơ ra mất mấy giây, từ từ cảm nhận chút khó chịu trong lồng ngực của mình. Tại sao nhỉ? Sao tôi lại cảm thấy nhói đau ở tim thế này? Tôi đặt tay mình lên trước ngực, tự dỗ dành bản thân của mình bằng suy nghĩ. Diệu à, không sao đâu. Mày biết là anh ấy từng yêu sâu đậm một người con gái mà. Không sao đâu, sẽ không sao đâu. Bình ổn lại cảm xúc, tôi đứng lên, lấy khăn giấy ướt lau mặt cho anh, rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Đến tối ăn cơm xong, tôi cầm theo điện thoại mang ra ngoài hiên ngồi. Trong nhà, mẹ và Định đang ngồi xem tivi. Chắc thấy tôi một mình cô đơn nên con mèo đó đi ra cọ sát lên lưng của tôi như muốn làm nũng. Thấy vậy, tôi liền bế nó ngồi vào lòng của mình, vuốt ve rồi thủ thỉ. Sao thế? Thế tao cô đơn quá nên ra ngồi cùng đấy à? Dường như nó hiểu câu hỏi của tôi nên là có mấy tiếng kêu đặc trưng của loài mèo đáp lời. Tay tôi vẫn vuốt con mèo. Ừ, cảm ơn mày nhiều nha. Cũng đúng vào lúc này, một dáng người quen thuộc ngồi xuống bên cạnh tôi. Ánh mắt anh nhìn tôi rồi lại nhìn xuống con mèo. Để tôi bế nó được không? Tất nhiên là được rồi. Tôi bế chú mèo đang ngồi trong lòng của mình, đưa lên qua cho Định. Nhìn nó ngoan ngoãn ở trên đùi của anh, tôi mới hướng tầm mắt của mình đi chỗ khác. Giữ im lặng được 5 phút thì Định hỏi tôi. Có chuyện gì không vui sao? Từ chiều tới giờ thấy cô ít nói hẳn, sắc mặt cũng không được tốt lắm. Tôi lắc đầu, giữ nguyên hướng nhìn của mình mà đáp lời. Không có gì đâu, em vẫn bình thường mà. Thật chứ? Tôi định lơ đi, coi như chưa nghe thấy gì. Nhưng tự nhiên anh lại hỏi lại như thế, khiến cho cảm giác bức xúc trong lòng của tôi lại dâng cao. Không cố ngó lơ được nữa, tôi thốt lên. Cô gái trước kia mà anh từng yêu tên là Phương có phải không? Định hơi bất ngờ rồi cũng gật đầu. Ừ, sao cô biết? Trong cơn say em thấy anh gọi tên cô ấy. Nói thật là em cũng cảm thấy không vui, Dù biết là giữa chúng ta ngoài cái danh vợ chồng ra thì chả còn cái gì khác. Nói ra những lời này, tôi lại cảm thấy nhói ở trong lòng. Sau đó tôi hít một hơi sâu, mặt có hơi hướng ngửa lên như để ngăn không cho giọt nước mắt chảy xuống. Xin lỗi. Không sao mà, anh có làm cái gì sai đâu mà phải xin lỗi chứ. Nói về đúng sai, chắc là chỉ có em sai thôi, vì em là người xung động trước mà. Ngầm thừa nhận tình cảm của mình với Định xong thì tôi đứng lên đi vào giường nằm. Biết nói sao nhỉ, đã lất dâu rồi tôi mới lại xung động trước một ai đó. Có thể tình cảm này xuất phát từ thử thương cảm cho đến mến thương. Vì đã lỡ thương người ta rồi nên dù thế nào cũng sẽ không oán trách ai cả. Chỉ mong đến một lúc nào đó anh sẽ hiểu và đón nhận tôi. Tôi không quá bon chen khi bắt anh phải xóa toàn bộ ký ức của hai người họ, nhưng mong anh có thể cất gọn ký ức về cô ấy trong tim như một kỷ niệm đẹp đã đi qua. Bởi nếu còn say dứt, hối lỗi về sự xa đi của cô gái ấy thì chắc cả đời này anh khó để yêu tôi thật lòng. Nằm xuống giường, tôi nằm quay mặt vào tường lâu lâu, lại sẽ thở dài lên một tiếng như kẻ thất tình, rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau tôi thức dậy thì không thấy có Định ở bên. Nhìn giờ qua điện thoại thì mới là 5:30 sáng. Tôi bước xuống giường, gấp lại màn rồi mới đi ra ngoài. Bước ra ngoài, đập vào mắt của tôi là cảnh Định đang cầm theo rổ sau đi theo mẹ. Hai người đi đâu thế ạ? Rau nhà mình tốt quá không ăn hết nên mẹ hái thành từng bó mang ra chợ bán. Có cần con phụ gì không? Thôi, Định nó phụ mẹ hái rau từ sớm rồi, giờ mẹ với con rể mang ra chợ bán đây. Vâng ạ. Nói xong, mẹ tôi cũng định rời đi. Bởi vì chợ khá gần nhà nên hai người họ đi bộ mang ra đó bán luôn. Thấy anh hòa nhập với cuộc sống thôn quê thế này khiến tôi thấy quyết định dẫn anh về đây chơi là vô cùng đúng đắn. Đánh răng rửa mặt xong, tôi đi ra đứng ở giữa sân, ngắm nhìn thật kỹ mọi thứ xung quanh, từng ngóc ngách để có thể ghi nhớ lại mọi thứ, xem lần sau có dịp về quê chơi có gì thay đổi khác không. Chưa chiều nay tôi và anh phải lên Hà Nội rồi, mới nghĩ thôi mà tôi đã cảm thấy lưu luyến không nỡ rời xa. 4 giờ chiều, ngồi trên xe khách, tôi đưa mắt qua ô cửa kính nhìn theo người mẹ già đang đứng tiễn mình mà hai mắt rưng rưng. Mẹ cả đời tần tảo vất vả nuôi tôi khôn lớn, đến khi gả đi thì chẳng cầu mong gì ngoài việc con gái có được một cuộc đời hạnh phúc, chứ đừng một thân một mình nuôi con giống như cuộc đời mẹ đã trải qua. Nghĩ tới đây, nước mắt của tôi thực sự đã rơi. Cảm nhận được điều đó, tôi vội đưa tay mình lên gạt đi. Định ngồi ghế bên cạnh, ánh mắt thì không có nhìn tôi đâu, nhưng vẫn biết là tôi đã khóc. Đã lấy từ trong ba lô ra khăn giấy mà đưa cho tôi. Nhận lấy khăn giấy từ tay của anh, tôi khẽ gật đầu rồi nói: cảm ơn. Về tới Hà Nội, mẹ chồng tôi thấy Định mở cổng đi vào thì liền đi nhanh đến, vẻ mặt mong chờ thốt lên: về rồi đấy hả con? Bà đưa mắt nhìn con trai một lượt từ trên xuống dưới. Sao ở có mấy hôm mà đen cả đi thế này? Đúng là con trai của mẹ không hợp sống ở môi trường đó mà. Lời vừa dứt, bà quay qua liếc nhìn tôi một cái rồi bảo: vào chuẩn bị bữa tối đi, mẹ đi có chút việc mới về nên chưa có kịp nấu gì hết. Tôi gật đầu: vâng ạ. Mang đồ lên phòng, tôi thay bộ đồ đang mặc trên người ra bằng một bộ đồ mặc ở nhà thoải mái hơn, búi lại tóc gọn gàng rồi đi xuống nhà làm bữa tối. Tôi có hỏi qua mẹ chồng thì bà bảo là muốn ăn trứng rán, canh chua cá cùng với thịt luộc. Vì là những món không quá cầu kỳ nên tôi nấu cũng nhanh. Ngồi vào bàn ăn, mẹ chồng tôi có thông báo là ít hôm nữa bà đi du lịch với nhóm bạn, kêu tôi phải ở nhà chăm sóc Định cẩn thận, lau dọn nhà cửa sạch sẽ. Nói chung là mẹ chồng tôi dặn tôi nhiều lắm luôn ý. Tôi nghe xong thì cứ vâng dạ cho bà yên tâm. Ăn uống dọn dẹp xong, tôi trở về phòng, lấy quần áo đi tắm rồi leo lên giường, ngủ một mạch tới sáng luôn. Sáng nay là ngày tôi đi làm lại sau 3 ngày xin nghỉ về quê. Cầm theo chút quà quê trên tay, đi vào chỗ làm mà con bé Hằng cứ hớn hở chạy đến: chị để em cầm cho. Ừ, cầm đi. Chị ở quê lên mà mày chăm chỉ trong túi quà thôi đấy hả? Chị đừng nói thế, nghe mất tình cảm chị em. Em vẫn là quý chị nhất mà. Dứt lời, con bé một tay giữ túi quà quê, một tay đưa ra ôm lấy tôi. Chị dịu về 3 ngày là em tự kỷ cả 3 ngày đó. Tôi đẩy nhẹ nó ra mà cười nói: thôi đi, mang quà vào chia cho mọi người đi. Vâng ạ. À mà chị này, cuối tuần anh chị chủ cho nhân viên đi liên hoan đó, chị có đi không? Em thấy đó, mấy lần trước chị có đi được đâu. Vâng, lần này cũng thế. Nhưng mà lần này mua đồ về ăn ở quán mình luôn, chứ không có đi chỗ khác đâu. Chị đi cùng đi, vui lắm. Sở dĩ những lần trước tôi không có đi ăn là vì mẹ chồng khá khó tính, nên tôi cũng ngại đi xin cùng với mọi người. Còn lần này thì vừa hay đúng dịp mẹ chồng đi du lịch, tôi có nên suy nghĩ lại không nhỉ? Chị đi cùng đi mà, ra ăn với mọi người cho vui. Ờ, để chị tính đã. Cuối tuần tôi nấu cơm tối cho Định xong rồi qua quán ăn liên hoan. Bữa nay thì chúng tôi ăn lẩu hải sản, tự mua đồ về chế biến nên mọi thứ nhìn vô cùng đầy đặn. Tôi với Hằng thì ngồi cạnh nhau, đang nhúng đồ vào nồi lẩu thì cái Hằng bảo với tôi: "Nhìn đồ ăn ngon quá, không uống chút rượu thì hơi phí, chị uống với em không?" "Chị không biết uống." "Thì chị cứ thử đi." Nói xong, con bé cầm chai rượu lên, rót vào chén của tôi và nó cùng với mấy người nữa. Mấy chị em phụ nữ chúng tôi cũng khí thế lắm, đứng lên hô 1 2 3, uống rất to và sõng sạc. Uống chén đầu thì tôi cũng cau mày nhăn mặt vì cảm giác cay cay với hơi men sộc thẳng lên mũi, đưa vào miệng là tôi nuốt cái ực. Sau đó thì vội vội vàng vàng kiếm cái gì bỏ vào miệng, nhai cho bớt vị nồng của rượu bên trong khoang miệng. Uống xong một chén thì cái Hằng bảo tôi: "Chán quá chị ạ, em lại cãi nhau với người yêu rồi. Hèn gì mà đòi uống rượu." "Chả hiểu sao dạo này bọn em cứ cãi nhau suốt thôi, chuyện chả có gì mà cũng gây lộn với nhau luôn." Tôi mỉm cười, đúng là cái tình yêu 18 đôi mươi rất hay giận hờn vô cớ, nhiều khi chả cần lý do cụ thể nào đâu. Mà nhắc tới chuyện tình yêu, tôi lại nghĩ đến Định. Nghĩ về hôm bữa anh gọi tên người con gái khác trong lúc say. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi đã đưa tay đi cầm chén rượu, vừa từ chối cái Hằng không uống, thế mà đùng một cái tôi uống một hơi hết luôn. "Ủa chị, em tưởng chị không uống nữa." "Rót nữa cho chị đi, tự dưng thấy chán đời quá." "Vâng ạ." Cứ như vậy tôi uống cho đến lúc đầu óc trở nên choáng choáng, mắt thì hoa đi. Nghe tiếng chuông điện thoại trong túi quần mà cứ lơ ngơ mất một lúc, tôi mới nhận ra điện thoại của mình đang đổ chuông. "Alo, ai đấy ạ?" Tôi nói giọng lè nhè của kẻ say. "Muộn rồi đó, cô về chưa?" "Anh là ai? Muộn rồi mà còn gọi làm phiền tôi thế." Nói xong tôi ấn tắt máy luôn, quay sang bảo cái Hằng uống tiếp đi, thì thấy nó đang ngồi khóc rồi. Thấy vậy tôi lại bật cười, gục đầu xuống bàn trầm ngâm suy nghĩ. 5 phút sau, có bàn tay ai đó đập đập vào vai của tôi. "Diệu à, Diệu à." Tôi nghe theo tiếng gọi ấy mà từ từ ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mặt của mình. "Chồng đấy à, anh tới làm gì thế?" "Uống nhiều quá rồi đấy, để tôi đưa cô về." "Không, em không muốn về đâu." Trước sự ngang ngửa của tôi, Định vẫn rất điềm tĩnh, giọng anh trầm hẳn xuống mà nói với tôi: "Muộn rồi, mau về với tôi đi." Nghe anh nói ra câu này, tôi lại ngoan ngoãn như một chú cún mà gật đầu, hai tay đưa ra cùng bộ mặt làm lũng: "Anh cõng em đi." Định gật đầu, anh ngồi xuống quay lưng về phía tôi: "Lên lưng đi." Tôi đưa tay vòng qua cổ của Định, đợi cho anh đứng lên thì kẹp chân mình ở hai bên hông của anh. Sau đó anh chào mọi người trong quán rồi cõng tôi trở về nhà. Định cõng tôi lên phòng, đặt tôi xuống giường nhẹ nhàng. Anh nhìn tôi rồi nói: "Tôi đi pha cho cô cốc nước trà gừng giải rượu nhé." Lúc Định quay người đi, tôi nắm lấy tay anh giữ lại: "Đừng đi, em không say. Em không hề say chút nào cả. Em đã uống có một chút thôi mà. Chỉ một chút chút thôi nên em không có say đâu." Nói tới đây thì khuôn mặt của tôi trở nên mếu máo như sắp khóc. Cảm giác bức xúc vẫn uất suốt khoảng thời gian qua như đang được quy tụ về đây. Tôi nói: "Tại sao mỗi lần mẹ gây khó dễ cho em thì anh đều im lặng? Sao em luôn là người phải nghe câu hỏi có tin vui gì chưa? Sao anh lại hèn nhát mà trốn chạy thực tại thế? Thu mình trong một cái vỏ bọc, sống như một tên ngốc vậy hả?" Hai hàng nước mắt của tôi lăn dài xuống má. Tôi nức nở nói tiếp: "Em đã ghen, đã rất ghen khi nghe anh nhớ người con gái khác. Em cũng không biết phải làm sao để mà diễn tả cảm xúc của mình nữa. Em cũng chả rõ tại sao bản thân mình lại thích anh. Em không biết, không rõ nữa, không biết phải làm sao nữa. Vậy nên xin anh đừng chạy trốn, hãy trở về làm mình của trước kia đi." Tôi khóc, nước mắt cứ chảy ra như mưa, nhòe đi cả tầm nhìn của đôi mắt. Đến khi bàn tay của ai đó đưa lên quẹt ngang đi dòng nước mắt trên má của tôi, khuôn mặt quen thuộc ấy lại một lần nữa hiện lên trước mặt của tôi. "Xin lỗi em." Tôi... Định cứ ấp a ấp úng để nói ra câu, tôi hết chờ đợi nổi mà cúi xuống trực tiếp đặt lên môi của anh một nụ hôn. Thoạt đầu anh bị bất ngờ, bàn tay anh đưa ra toan đẩy tôi ra, nhưng rồi ở một tích tắc nào đó anh đã đổi ý, đáp lại nụ hôn của tôi. Bàn tay của anh từ từ đưa ra sau gáy, kéo tôi lại sát gần mình hơn. Chả mấy chốc, hai đứa nằm lăn ra giường, quần áo trên người dần được cởi bỏ mà ném qua một bên. Đêm nay có lẽ là đêm dài nhất đối với tôi kể từ khi tôi về nhà chồng. Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy thì không thấy Định nằm ở bên, vội phóng tầm mắt nhìn quanh, thấy anh đang đứng ngoài ban công. Tôi nhìn xuống người mình thì thấy bản thân đã được mặc lại quần áo. Nếu nhớ không lầm thì đêm qua sau khi làm xong, anh đã chủ động lấy khăn lau người, mặc lại quần áo cho tôi. Bước xuống giường, tôi cầm điện thoại nhắn chị chủ quán xin đi muộn, rồi chậm chậm đi ra ngoài ban công. Lúc này Định nghe có tiếng bước chân đang tiến lại gần, liền quay đầu lại. Dậy rồi hả? Vâng. Có mệt lắm không? Nghe hỏi tới đây thì má tôi hơi ửng đỏ, nóng nóng kiểu ngại ngùng mà lắc đầu. Không, em không sao. Ừ. À, tối qua em có lỡ nói hơi nhiều, với lại là vì say nên ăn nói có phần linh tinh. Anh đừng để ý nha. Đừng lo chuyện đó. Tôi cảm thấy cũng vui vì em chủ động nói ra những suy nghĩ của mình. Đúng là tôi đã quá vô tâm khi chấp nhận lấy em, rồi không cùng em cố gắng vun đắp thành một gia đình hoàn chỉnh gì cả. Xin lỗi em, là do tôi sai. Hít một hơi sâu, ánh mắt của Định lơ đãng nhìn đi chỗ khác ít giây, rồi lại nhìn về phía tôi mà nói. Tôi biết việc em hay bị mọi người hỏi có tin vui gì chưa, biết là em cảm thấy áp lực vì điều đó. Vậy nên dù tôi chưa thể mở lòng hoàn toàn với em thì chúng ta cùng cố gắng nhé. Dù có em ở bên rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa đủ tự tin để bước ra khỏi cái màng bọc của chính mình. Hãy cho tôi thêm ít thời gian nữa. Khi bản thân tự thấy đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, nhất định tôi sẽ sống đúng với tư cách là một người chồng của em. Thấy anh cởi mở với mình hơn, hai mắt của tôi lại rưng rưng xúc động. Không kiềm lòng được, tôi bước lại gần, ôm anh thật chặt. Em sẽ đợi, nhất định em sẽ đợi tới lúc anh tự tin bước ra khỏi cái vỏ bọc của mình mà. Tôi thương lắm người đàn ông của tôi. Anh có thể đã có một cuộc sống hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan, cùng sự nghiệp vững chắc với học vấn bốn có của mình. Ấy vậy mà tới giờ anh vẫn như một đứa trẻ, loanh quanh mãi với trò chơi trốn tìm mà chưa tìm thấy lối ra cho cuộc đời của mình. Tôi siết chặt tay của mình hơn, như để ôm lấy thật chặt anh, tự nhủ với lòng mình nhất định phải kéo anh ra khỏi cái bóng tối tăm ấy. Định thấy tôi ôm chặt quá thì cũng từ từ đưa tay ôm lại tôi. Để em phải chịu thiệt thòi rồi. Sau hôm đó, mọi thứ xung quanh chúng tôi vẫn diễn ra bình thường. Hàng ngày tôi đi làm ở quán bún, chiều về dọn dẹp nhà cửa. Những lúc chỉ có hai đứa với nhau, tôi nghĩ ra rất nhiều thứ để nói với anh. Tôi kể cho anh nghe về những tật xấu của mình, những chuyện buồn vui ngớ ngẩn mình đã trải qua. Mỗi lần như thế, anh sẽ đáp lại tôi bằng một nụ cười, hoặc không thì là cái xoa đầu mà bảo rằng tôi là đồ ngốc. Đây là ngày giỗ của bố Định nên tôi xin nghỉ một hôm để ở nhà cùng mẹ chồng làm cỗ cúng bố. Chạy tới chạy lui tất bật cả buổi sáng, đến hơn 1 giờ chiều mới dọn dẹp xong. Trở về phòng, tôi nằm lăn ra giường, Định hỏi tôi. Mệt lắm hả? Vâng, tôi bóp chân cho em nhé. Nghe câu này của Định, tôi tròn xoe hai mắt, nhìn anh kiểu bất ngờ. Thật ạ? Ừ. Nói là làm, anh ngồi lên giường, cẩn thận cầm chân của tôi đặt lên đùi của mình, rồi bắt đầu xoa bóp. Tôi thì đúng kiểu được voi đòi tiên, thấy anh bóp chân cho mình đã quá thì liền đòi anh lát đấm lưng bóp vai cho mình nữa, tại vì vai cũng khá là mỏi. Khung cảnh hai vợ chồng đang tình cảm là thế thì mẹ chồng tôi từ ngoài đi vào. Hai đứa làm cái gì thế hả? Tôi bị giật mình bởi giọng nói có phần hơi to của bà, vội vàng ngồi dậy thu chân mình lại. Mẹ, mẹ vào phòng con sao không gõ cửa thế? Sắc mặt mẹ chồng tỏ rõ vẻ tức giận, nhưng sau khi liếc qua nhìn Định một cái liền tiết chế lại hơn, miệng cười gượng gạo rồi nói. Nên ở nhà dưới vẫn còn bẩn, mẹ qua đây là để bảo con xuống lau lại giúp mẹ. Dạ vâng, con xuống ngay đây. Nhìn mẹ chồng rời đi, tôi mới quay qua Định. Nét mặt của anh không còn vui như trước, tôi liền bật cười nói. Anh cứ nằm nghỉ đi, em xuống lau nhà xong rồi lên ngay mà. Ừ, nếu mọi thứ mệt mỏi quá thì cứ nói với tôi nha. Anh yên tâm đi, vợ anh giỏi lắm. mấy thứ đó không làm khó được em đâu. Tôi đi xuống tầng 1 thì thấy mẹ chồng tôi ngồi vắt chân ở phòng khách. Bà nhìn tôi tỏ rõ thái độ không hài lòng. Lại đây ngồi đi, mẹ có chuyện muốn nói. Dạ vâng. Đợi tôi ngồi xuống, mẹ chồng mới nói tiếp. Có chuẩn bị mấy cái mâm cỗ thôi, thế mà cô mệt mỏi đến vậy sao? Mệt mỏi tới mức bắt con trai tôi phải xoa bóp cho cô sao? Con trai tôi nuôi vất vả như trứng, thế mà để cô bắt nó làm cái thứ chuyện chẳng ra gì đó hả? Tôi nhìn mẹ chồng trước mặt, ấp úng đáp. Dạ con không có. Lại còn cãi. Tôi có nói một câu là cô cãi một câu là sao? Tôi cúi gằm mặt xuống. Dù là biết những lời bà nói có hơi quá đáng, tôi vẫn miễn cưỡng mà nói. Con xin lỗi mẹ. Thấy sự hối lỗi của tôi thì cơn nóng giận của mẹ chồng tôi cũng dần nguôi ngoai. Bà thở hắt ra một hơi, chỉ tay xuống nền nhà. Mau lau nhà đi. Chuyện nhà cửa cơm nước vốn là của chị em phụ nữ. Làm có chút việc mà đã kêu đau này đau nọ, rồi bắt chồng bóp bóp xoa xoa các kiểu là không có được đâu, nhớ chưa? Vâng ạ. Tôi đứng dậy, âm thầm nở một nụ cười chua chát. Rõ ràng cùng là phụ nữ với nhau, cũng từng trải qua cuộc sống với mẹ chồng, lý ra phải có sự xấu hiểu, cảm thông dành cho nhau chứ. Thế mà mẹ chồng tôi lại tỏ ra không hài lòng với tôi. Có lẽ lời đay nghiến chỉ vì tôi được con trai của bà bóp chân cho. Rồi có khi nào mẹ nghĩ về trước kia, cái lúc bản thân cũng đi làm sâu, lắm lúc mệt mỏi, chỉ muốn được chồng an ủi vỗ về hay không? Vẫn biết là ai cũng có sự ích kỷ của riêng mình, nhưng xin hãy thử một lần đặt vào vị trí của bản thân mình và người kia, để biết rằng có được thì sẽ có mất. Lau nhà xong, tôi trở về phòng, thấy Định đang ngồi ở giường đợi mình. Xong rồi hả? Dạ vâng. Mẹ... Định ngập ngừng rồi nói tiếp. Trước kia bà nội là người rất khó tính. Khoảng thời gian làm sâu của mẹ cũng không mấy vui vẻ. Chỉ vì có bầu trước khi cưới nên mẹ bị nhà nội coi thường lắm. Tôi nhìn Định, dường như anh đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của tôi và mẹ chồng ở dưới nhà. Dường như anh đang muốn giải thích để tôi hiểu rằng một phần lý do khiến mẹ chồng khắt khe với con dâu là mẹ cũng từng bị đối xử như vậy. Hóa ra người từng tổn thương lại muốn làm người khác tổn thương giống mình. Đó có phải là một phần lý do khiến anh rất thương bà ấy đúng không? Đúng vậy. Vẫn câu nói cũ, dù đúng dù sai, bà vẫn là mẹ của tôi. Em hiểu rồi. Cảm ơn anh vì đã giải thích cho em. Em cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Nói xong tôi ra giường nằm nghỉ ngơi. Cảm giác dạo này cơ thể khá mệt mỏi. Cứ như vậy tôi nằm xuống giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ngủ một mạch đến hơn 5 giờ chiều thì dậy, đi xuống nhà chuẩn bị bữa tối. Ăn tối xong, tôi lại về phòng lấy quần áo đi tắm. Tắm xong, nằm lăn ngay xuống giường. Định thấy tôi có vẻ vẻ oải thì hỏi. Em bị làm sao đấy hả? Sắc mặt không được tốt lắm. Không sao đâu, em ngủ một giấc sáng mai tỉnh dậy là bình thường ngay mà. Tôi đắp chiếc chăn mỏng ngang bụng, dần chìm vào trong giấc ngủ. Nửa đêm tôi tỉnh giấc cùng những cơn đau bụng dữ dội, trán thì lấm tấm mồ hôi. Bản thân mơ hồ cảm nhận được đũng quần có gì đó ướt ướt. Tôi đưa tay mình qua lay lay người của Định cùng tiếng gọi yếu ớt. Anh ơi, anh, em đau quá. Sau tiếng gọi thì mọi cảm nhận của tôi về những thứ xung quanh đều rất mơ hồ. Tôi nghe có tiếng gọi thất thanh từ anh, còn có ai đó tát vào mình vào má mấy cái. Nhưng vì quá mệt nên tôi cũng chẳng biết phải đáp lại thế nào nữa, để rồi bản thân ngất lịm dần đi. Không biết trải qua bao lâu tôi mới tỉnh lại. Khi tỉnh lại thì cái mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi. Hai mắt từ từ mở ra nhìn lên trần nhà. Bỗng có giọng nói quen thuộc mang chút hớt hải chuyển đến bên tai của tôi. Dịu, em tỉnh rồi sao? Tôi nhìn sang phía bên trái thì bắt gặp vẻ mặt mệt mỏi, thiếu sức sống của Định. Anh, đây là đâu thế? Em thấy trong người thế nào rồi? Còn đau ở đâu không? Tôi chậm chậm lắc đầu rồi đáp. Không, em không sao. Trả lời Định xong, tôi đưa mắt nhìn xuống mấy cái dây chuyển dịch đang cắm lên tay của tôi. Nhận thức được có gì đó không ổn, tôi vội hỏi lại anh. Đây là bệnh viện hả anh? Xem lại ở trong viện thế này, em bị ốm hả anh? Định nghe tôi nói, ánh mắt của anh phảng phất nỗi buồn khó nói. Mãi sau là tiếng thở dài bất lực rồi lên tiếng. Em có thai ngoài tử cung dịu ạ? Thai ngoài tử cung bị vỡ nên em mất rất nhiều máu. Bác sĩ nói chỉ cần đưa em chậm một chút là không cứu được nữa rồi. Tôi nuốt nước bọt một cách khó khăn, như cách mà bản thân mình đang phải tiếp nhận thứ thông tin không mấy tốt đẹp này. Định vợ bảo là tôi có thai, nhưng là thai ngoài tử cung, thai bị vỡ, tức là tôi đã mất con sao? Nghĩ tới đây, tôi di chuyển bàn tay của mình đặt lên bụng. Thẩm gọi con trong lòng mà ứa nước mắt. Con ơi, con đi thật rồi sao? Tôi đã định nín nhịn không gào khóc, nhưng chả hiểu sao, từng giây trôi qua, tiếng khóc của tôi ngày một lớn lên. Tôi kéo chiếc chăn đang đắp trên người của mình qua đầu, rồi cứ thế gào khóc trong cái bóng tối đó. Tại sao cuộc sống này đối xử với tôi như vậy chứ? Ông trời à, con của con, đứa con mà con đã mong ngóng bấy lâu nay, sao lại tàn nhẫn như vậy chứ? Đau, thể xác của tôi lúc này chỉ có đau thôi, nhưng mà trái tim của tôi đau cả trăm vạn lần vì mọi thứ mình vừa trải qua. Tôi đã luôn mỉm cười, cố gắng sống lạc quan trước mọi khó khăn thử thách của cuộc đời đối với mình. Nhưng hôm nay đây, tôi như đã gục ngã thật sự. Định ngồi ở bên, anh để cho tôi khóc một lúc lâu, rồi mới kéo chiếc chăn đang trùm kín đầu tôi ra. Tay nắm chặt lấy tay của tôi. Sức khỏe em còn yếu, đừng khóc quá nhiều. Em... Anh đưa tay của mình chạm lên má của tôi, gạt đi những giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt. Anh biết là em đang rất buồn, nhưng mà cũng phải chú ý sức khỏe của bản thân. Chúng ta rồi sẽ có con lại thôi mà. Vâng. Khóc đã mệt rồi, tôi nằm đờ đẫn nhìn lên trần nhà, trong đầu trở nên sống tuếch, chả nghĩ được điều gì cả, chả muốn làm gì, chả muốn nói chuyện với ai. Cảm nhận như thời gian đang bị ngừng trôi vậy, mọi thứ cũng ngưng đọng tại giây phút này đây. Cả ngày trôi qua nặng nề, cũng may có Định luôn ở bên chăm sóc, giúp tôi nguôi ngoai đi phần nào. Đến tối, tôi có bảo anh về nhà nghỉ ngơi, tôi ở một mình cũng được, nhưng Định không chịu. Đã thế còn bon chen nằm xuống bên cạnh tôi, trên chiếc giường bệnh không mấy rộng rãi này. Anh ôm tôi vào lòng, để mặc cho thời gian cứ dần trôi đến khuya mà cả hai vẫn chưa tài nào ngủ nổi. Chán quá, tôi liền chủ động hỏi anh. Anh ơi, anh ngủ chưa? Chưa, em cũng chưa ngủ hả? Em cảm thấy khó ngủ quá. Cứ cảm giác mọi thứ vừa xảy ra với mình, nhanh quá, khiến em choáng ngợp. Ừ, anh cũng thế. Lúc chờ em ở ngoài phòng cấp cứu, anh đã rất lo lắng và sợ. Cảm giác sợ hãi ấy giống như lúc đợi Phương ở ngoài phòng cấp cứu vậy đó. Không giấu gì em, đây là lần thứ hai anh suýt được làm bố. Lần trước Phương cũng có bầu được gần 2 tháng. Mặc dù cả hai đã chia tay, nhưng khi phát hiện ra bản thân có thai, cô liền bắt taxi qua chỗ của anh làm để thông báo tin vui đó. Tiếc là xe gặp tai nạn nên hai mẹ con cô ấy đã không qua khỏi. Nghe xong mà hai mắt của tôi lại sưng sưng, tôi vội nằm quay lại hướng mình về phía anh. Không chút do dự, tôi ôm chặt lấy anh. Đồ ngốc, sao cuộc đời của anh lại khổ thế hả? Sao trời lại bất công đến mức để anh chịu một nỗi đau đến 2 lần như thế? Em xin lỗi, xin lỗi vì không giữ được con. Định vuốt tóc của tôi, bàn tay của anh nhẹ nhàng xoa lưng của tôi. Đó không phải là lỗi của em. Ngược lại, anh nên cảm ơn em vì đã bình an trở về bên anh. Cảm ơn em nhiều lắm. Đêm đó có lẽ là đêm nhiều cảm xúc nhất đối với tôi và anh. Hai con người, hai tâm hồn đều có những tổn thương riêng, đã có sự đồng điệu để có thể an ủi, động viên, khích lệ lẫn nhau để vượt qua tất cả. Còn về phía mẹ chồng, nghe Định kể thì bà ấy có cùng anh đưa tôi vào viện. Sau khi nhận được tin tôi cấp cứu thành công thì bình thản đi về và không có vào thăm tôi thêm một lần nào nữa. À không hẳn, chính xác là ngày tôi ra viện thì mẹ có vào. Nhưng lý do thực sự khiến bà vào viện là muốn hỏi bác sĩ về khả năng sinh sản của tôi. Ngày bác sĩ nói tôi vẫn có thể mang thai bình thường trở lại thì bà mới yên tâm ra về. Trở về nhà, tôi đã nghĩ bản thân sẽ lên thẳng phòng để nghỉ ngơi thì bất ngờ Định lên tiếng. Mẹ, con có chuyện muốn nói. Sao? Sao thế con? Mình ngồi xuống ghế trước đi, con có chuyện muốn thưa với mẹ. Ừ, được rồi. Ba người chúng tôi ngồi xuống ghế ở phòng khách. Tôi và anh ngồi một bên, còn mẹ chồng ngồi phía đối diện. Con nói đi, mẹ đang nghe này. Định đưa mắt qua nhìn tôi, rồi mới nhìn về phía mẹ mình. Ánh mắt của anh dứt khoát lên tiếng. Mẹ, con muốn ra ngoài ở riêng. Mẹ chồng tôi nghe câu này xong thì bất ngờ, hai mắt mở to nhìn con trai. Con nói cái gì? Sao lại muốn ra ở riêng? Là con dịu xúi con làm như vậy sao? Không phải đâu mẹ, đây là quyết định của con, không có liên quan tới cô ấy. Con nói điên nói khùng cái gì thế? Đây là nhà của con, hơn 30 năm nay con ở đây cơ mà, sao phải đi? Mà con còn đang bị bệnh nữa đấy. Con khỏi rồi. Thực ra thì con trở về bình thường được một thời gian rồi, chỉ là chưa nói cho mẹ biết thôi. Nghe tới đây thì mẹ chồng tôi sốc, cả người khẽ run lên bởi vì tức giận. Con nói cái gì? Nói lại mẹ nghe đi. Con đã hoàn toàn bình thường, tự con có thể kiếm sống nuôi được bản thân và nuôi được vợ của con, nên con xin mẹ hãy cho con ra ở riêng. Anh giỏi rồi, tôi nuôi anh khôn lớn vất vả bao lâu nay, nhận lại sự phũ phàng này sao? Bà trưởng mắt nhìn qua tôi. Còn cô là ai? Cô là cái gì mà có thể khiến con trai của tôi thần hồn điên đảo nói ra ở riêng như thế? Bao nhiêu năm qua nó sống với tôi, cô làm sao đâu? Mẹ à, đến giờ phút này rồi mẹ vẫn chưa nhận ra bản thân mình sai thế nào sao? Sai? Mẹ làm cái gì sai nào? Mẹ làm tròn trách nhiệm của mình với con cái, mẹ có sai gì đâu. Khóe miệng của Định giật giật, anh hít một hơi sâu rồi cất lời, nói ra những điều giấu kín bấy lâu nay. Mẹ có biết là con từng trên dưới 10 lần có ý định tự tử rồi không? Khi nhỏ, mẹ luôn bắt con phải học, phải là đứa đứng đầu lớp. Nhiều khi nhìn đống bài tập khó nghĩ nát cả óc không ra, cũng không áp lực bằng việc phải đối diện với mẹ. Lớn rồi, chuyện yêu ai lấy ai, mẹ cũng muốn kiểm soát con. Con đã luôn tự hỏi, nếu mẹ không ngăn cấm chuyện của con và Phương, thì có khi nào bây giờ chúng con đang sống hạnh phúc bên nhau rồi không? Hít một hơi sâu một lần nữa, Định nói tiếp. Lâu dần con cảm thấy bản thân mình sợ mẹ, sợ người phụ nữ mà con gọi là mẹ, sợ người mà con yêu quý nhất, sợ phải nghe mẹ bắt làm này làm kia trong khi con không muốn. Chính vì thế, con đã nghĩ rằng cuộc đời mình thà là một thằng điên còn sướng hơn làm người bình thường. Bây giờ con lấy dịu rồi, con không muốn cô ấy lại là đối tượng để mẹ làm tổn thương nữa. Thế nên con xin mẹ tha cho chúng con ở riêng đi. Lời Định vừa dứt, mẹ chồng cầm cái chén trước mặt ném thẳng về phía trán của Định cùng với tiếng chửi lớn. Mất dạy, tôi nuôi anh đủ lông đủ cánh để bây giờ nói những lời vô học như thế sao? Tôi ngồi ở bên, vừa tức mẹ chồng lại vừa lo cho Định, cuống quýt nhìn xem trán của anh có bị sao không. Nhìn vết sưng ở trán cùng chất dịch màu đỏ đang từ từ chảy ra mà tôi hốt hoảng lên tiếng. Anh có sao không? Bị chảy máu rồi. Định biết tôi lo thì liền đưa tay nắm lấy tay của tôi. Không sao đâu, đừng lo. Định kéo tôi đứng dậy. Anh nhìn người mẹ đang ngồi phía đối diện mà quả quyết nói, chúng con sẽ sớm dọn đi thôi. Giờ con xin phép đưa vợ của con lên phòng nghỉ ngơi. Dứt lời, Định cùng tôi đi về phía cầu thang để trở lên phòng. Chuyện này rõ ràng là anh còn chưa bàn bạc với tôi mà đã tự ý quyết rồi. Thế là vừa bước vào phòng, tôi đã ngay lập tức hỏi anh. Anh à, mình dọn ra ngoài thật sao? Ừ, anh muốn em được sống thoải mái. Có lẽ đã tới lúc anh bước ra khỏi vỏ bọc của chính mình rồi. Em biết rồi, để em lo vết thương cho anh nhé. Ừ. Đến chiều cùng ngày, Định nói có hẹn với bạn nên đi ra ngoài. Anh rời đi được 20 phút thì có tiếng gõ cửa. Tôi ra mở cửa thì thấy mẹ chồng nói. Mẹ ạ, mẹ vào được không? Dạ được, nhưng mà anh Định đi ra ngoài rồi mẹ. Mẹ biết, mẹ qua là để nói chuyện với con. Đi vào trong phòng, mẹ chồng bình thản ngồi xuống giường. Còn tôi, từ việc bà ấy nhẫn tâm ném cái chán vào chán của Định thì tôi hơi rùng mình về con người của mẹ chồng, nên thành ra hơi ác cảm. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, im lặng và chờ bà nói trước. Chán thẳng Định sao rồi? Có bị thương nặng lắm không? Bị xước tỉ ra bên ngoài thôi mẹ, không có gì đáng quan ngại đâu ạ. Chuyện chuyển ra ở ngoài là ý của ai? Mẹ hỏi thật đó, cứ thoải mái trả lời đi. Dạ là của anh Định ạ. Con có thể khuyên thằng Định đừng ra ngoài được không? Mẹ không thể một mình sống trong cái nhà này được. Dạ cái này con... Đúng lúc này, điện thoại trong tay của mẹ chồng tôi đổ chuông. Điều này khiến cho ánh mắt đang nhìn chằm chằm tôi liền chuyển đi hướng khác. Bà giơ điện thoại lên trước mặt, nhìn qua số điện thoại của người gọi đến thì ấn nghe máy. Alo, ba nghe đây cháu. Cháu nói sao? Định bị tai nạn sao? Nhận được tin dữ từ bạn của Định, cả tôi và mẹ đều hoảng sợ nhìn nhau rồi vội vàng đi ra khỏi nhà, bắt xe taxi đến bệnh viện, nơi Định được vừa được đưa vào cấp cứu. Ngồi trong xe, tôi vừa bảo với tài xế là nhanh giúp mình thì bàn tay run rẩy của mẹ chồng tôi tìm đến nắm tay của tôi. Hai mắt bà đỏ ửng lên, ánh lệ từ lúc nào, rồi nói trong sự vấp váp khó diễn tả. Con ơi con, mẹ sợ, mẹ lo quá. Thằng bé mà có mệnh hệ gì, chắc là mẹ chết mất thôi. Tôi khi ấy cũng sợ lắm. Người bạn kia nói qua điện thoại là định đang đi qua đường thì bị một chiếc xe ô tô mất kiểm soát lao đến. Giờ mẹ chồng và chồng thế này thì tôi phải cố gắng mạnh mẽ gồng mình lên không được khóc, để còn làm chỗ dựa cho mọi người. Tôi đưa tay còn lại lên gạt nhanh đi giọt nước mắt đang chảy xuống má, rồi lại đưa bàn tay ấy nắm lấy bàn tay mẹ chồng. Không sao đâu mẹ, anh Định nhà mình phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ trở về bình an bên chúng ta mà. Xe chạy đến trước cổng bệnh viện, tôi đỡ mẹ chồng đi nhanh vào trong. Chả mấy chốc thì hai mẹ con tôi đã có mặt ở trước cửa phòng phẫu thuật. Mẹ chồng tôi nhìn thấy cậu bạn của Định cũng đang ở đây thì liền chạy đến hỏi: sao rồi cháu, Định thế nào rồi cháu ơi? Dạ cậu ấy đang ở trong phòng phẫu thuật, phải chờ thôi bác ạ. Tôi đỡ mẹ ngồi xuống cái ghế lần gần đó, cố nén hơi thở sợ sệt của mình rồi trấn an bà: bình tĩnh đi mẹ, anh ấy sẽ không sao đâu mà. Ừ, mẹ tin rằng thằng Định sẽ không sao đâu, nó vốn là đứa ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện mà, nó sẽ không dễ dàng bỏ chúng ta mà đi đâu con. Thời gian cứ trôi đi, cánh cửa phòng phẫu thuật vẫn đóng mà chưa một lần mở ra. Nghĩ tới đây thôi mà tôi lại nhớ về cái đêm hôm mình phải đưa vào viện cấp cứu. Anh ơi, có phải lúc em ở phòng cấp cứu anh cũng lo lắng hồi hộp như em bây giờ, có đúng không? Cũng đã sợ hãi đến mức ngay cả việc thở để duy trì sự sống của chính mình cũng thật khó khăn phải không? Rất lâu sau đó, cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra, cả tôi và mẹ đều bước đến nhanh nhất có thể trước mặt bác sĩ. Bác sĩ, con trai tôi sao rồi? Bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi, sẽ được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi thêm. Nghe được câu này thì cả nhà tôi mừng lắm, cúi đầu liên tục cảm ơn bác sĩ. Nỗi sợ đè lên lưng của chúng tôi cũng dần được gỡ bỏ xuống. Ai mà ngờ nửa đêm tim của Định bất ngờ ngừng đập. Tôi đứng gần đó, bác sĩ đang luống cuống giành giật sự sống lại cho anh, mà bản thân mình như đứng hình bất động vậy, không chút nhúc nhích mà chết lặng theo. Đợi cho tới khi nhịp tim của anh trở lại, tôi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm, cả người không chút sức lực mà ngồi phịch xuống đất, thở một cách hổn hển. Lúc này, mẹ chồng tôi từ nhà vệ sinh trở về. Bà thấy tôi ngồi như kẻ mất hồn thì liền đi lại hỏi: sao thế con? Có chuyện gì vừa xảy ra sao? Tôi lắc đầu: không có gì đâu mẹ. Mẹ ở đây nha, con đi vệ sinh một lúc. Tôi đứng dậy, chạy vội về hướng nhà vệ sinh, bước vào bên trong đóng cửa lại, đậy nắp bồn cầu xuống để bản thân ngồi lên đó. Tôi bắt đầu khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ vậy. Sợ, tôi sợ cảm giác vừa rồi lắm. Sợ lỡ nếu mà nhịp tim của anh không đập lại thì tôi phải làm sao, phải sống tiếp thế nào đây. Tôi gồng mình mạnh mẽ suốt từ lúc nghe tin anh bị nạn đến bây giờ. Chứng kiến giây phút sinh tử ấy, thực sự tôi hết chịu nổi. Phải khóc thôi, phải khóc ra cho hết nỗi lòng của mình thôi. Một tháng kể từ ngày Định gặp tai nạn đã trôi qua, anh vẫn nằm đó mà chưa một lần tỉnh giấc. Nhưng cho dù thế nào, tôi vẫn ở bên anh thường xuyên, kể chuyện, tâm sự với anh mỗi ngày. Mẹ chồng tôi, bà thấy con trai của mình cứ mãi nằm đó thì u sầu mà đổ bệnh. Vậy là tôi phải vừa chăm Định, vừa phải chăm mẹ chồng. Công việc ở quán phở cũng tạm thời xin nghỉ để lo chuyện gia đình. Tôi nấu bát cháo mang vào cho phòng mẹ chồng. Mẹ ơi, mẹ ăn chút cháo đi, uống thuốc cho mau khỏi. Mẹ chồng tôi ngồi dậy, nhìn bà gầy đi, mặt hốc hác thấy rõ. Bà khẽ thở dài bảo với tôi: con vào thăm thằng Định chưa? Hôm nay có tiến triển gì chưa con? Dạ con vào rồi. Anh ấy vẫn còn đang ngủ say giấc lắm mẹ. Chắc nó giận mẹ lắm nên mới không chịu mở mắt ra. Mẹ đúng là một bà mẹ tồi mà. Mẹ luôn tự hào vì có hai đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang, thành tài, học rộng hiểu nhiều. Mẹ luôn tự hào với bạn bè của mình rằng cách nuôi dạy con cái của mình là đúng đắn. Nhưng dường như mẹ sai thật rồi con ạ. Mẹ có lỗi với thằng Định quá. Nói tới đây thì hai hàng nước mắt chảy dài trên má, khiến tôi cũng khóc theo lúc nào không hay. Im lặng một hồi, tôi hít một hơi sâu, đưa bát cháo lên. Mẹ ăn cháo đi ạ. Mẹ phải khỏe mạnh để cùng con chăm anh Định chứ. Bà nhìn bát cháo tôi đưa đến, rồi ngẩng mặt lên nhìn tôi. Đôi mắt bà ánh lên sự áy náy. Ừ, mẹ biết rồi. Tôi ngồi ở bên, đợi cho bà ăn cháo uống thuốc xong, rồi mới rời đi dọn dẹp lại nhà cửa. Mẹ chồng tôi ốm mất 3 hôm thì bình thường trở lại. Sau đó, bà thường xuyên vào viện thăm Định, nói chuyện, thủ thỉ với con trai, mong sao cho anh sớm tỉnh lại. Hồi chiều, Hoài Thương có qua nhà. Lúc này cả tôi và mẹ chồng đều đang ở nhà. Vừa thấy tôi, em ấy liền hỏi: chị dâu này, Hai ngày cuối tuần chị có rảnh không? Sao thế? Bác giúp việc nhà em có việc về quê 2 ngày. Mà hôm đấy nhà chồng em có sổ. Chị xem thế nào, qua làm giúp việc cho nhà em đi. Chỗ chị em trong nhà, em gửi chị 500.000 tiền công một ngày, 2 ngày là 1 triệu, có được không chị? Khi tôi còn chưa biết trả lời thế nào thì tiếng mẹ chồng tôi gần đó vang lên. Không được. Mẹ chồng tôi đi ra, bà nhìn con gái khẽ cau mày, tỏ vẻ không hài lòng. Chị dâu mà chăm anh trai đã mệt mỏi lắm rồi, hơi sức đâu ra mà làm giúp việc cho nhà mày. Tự thuê người ngoài đi. Có gì đâu mà mệt, con thấy chị ấy rảnh mà. Mẹ bảo không được là không được. Thì thái độ cương quyết của mẹ mình, Hoài Thương tỏ vẻ đỏng đảnh, không vui vẻ như trước đó. Mẹ bị sao vậy? Con trả tiền cho chị ấy đàng hoàng cơ mà, có phải làm không công đâu. Với lại mẹ chồng con khó tính, thuê người ngoài chưa quen biết, lỡ người ta ăn trộm đồ thì sao? Con nhờ người khác đi, chị dâu không đi được đâu. Mẹ quá đáng thật đấy. Người quá đáng là con đấy Hoài Thương ạ. À, từ ngày anh con ở viện, con vào được mấy hôm thăm nó. Mẹ bệnh mấy ngày mà con thèm ngó ngàng gì không? Ơ, mẹ bị ốm ạ. À, mẹ làm sao? Dạo này con bận quá, có để ý mấy chuyện đó đâu. Ừ, mẹ ốm vặt thôi, nhưng may mà có chị dâu chăm nên mẹ khỏe rồi. Nói tới đây thì điện thoại của Hoài Thương đổ chuông. Chắc là do có việc bận nên nghe máy xong con bé rời đi luôn. Còn tôi nhìn mẹ chồng với sự cảm mến lắm, bởi vì lần đầu tiên bà bênh tôi trước mặt con gái ruột của mình như vậy. Vì quá vui nên lúc chiều tối tôi vào thăm Định, tôi kể liền cho anh nghe chuyện đó. Vừa kể vừa lấy tay lau mặt cho anh. Kể xong chuyện vui đó, tôi lại hỏi anh những câu hỏi rất quen thuộc mà tôi vẫn làm suốt thời gian qua. Anh à, anh sẽ sớm tỉnh lại chứ? Mẹ thay đổi rồi, mẹ nhận ra là mình sai rồi. Anh hãy sớm tỉnh lại nhé. Em muốn được nhìn chồng em mạnh khỏe, nói cười vui vẻ, rồi mình cũng sẽ chào đón những đứa con xinh đẹp nữa. Vậy nên em xin anh đấy, anh hãy mau tỉnh lại đi mà. Tôi đã nói rất nhiều, nhưng đáp lại lời của tôi chỉ là sự im lặng của anh. Tôi mỉm cười rồi tự an ủi mình. Không sao đâu, không sao mà. Hôm nay chưa tỉnh lại thì ngày mai sẽ tỉnh. Em sẽ không bỏ cuộc đâu, nhất định là em sẽ không bỏ cuộc. Màn đêm dần buông xuống, tôi vẫn ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, đầu gục xuống giường, ngủ quên lúc nào không hay, nhưng mà tay vẫn nắm chặt lấy tay của anh. Chặt quá hay sao mà vô tình khiến bàn tay của anh giật giật mấy cái, đôi hàng mi có sự rung động nhẹ. Đang ngủ say thì tôi mơ hồ cảm nhận được có thứ gì đó đang chạm lên má của mình. Nghĩ là có muỗi, tôi đưa tay của mình lên định đuổi con muỗi ra thì tình cờ nắm được một bàn tay. Chính điều này đã khiến tôi giật mình tỉnh giấc. Tôi từ từ ngồi dậy, ánh mắt hướng thẳng về chỗ của Định đang nằm. Lúc này anh nhìn tôi cứ ngỡ là mình đang mơ, vì sự thật là anh đang nhìn về phía của tôi. Như sợ mọi thứ chỉ là ảo giác do mình nghĩ ra, tôi đã toan đưa tay lên để dụi dụi mắt mình. Nhưng nào ngờ giây phút cảm nhận được lực nơi bàn tay của anh đang nắm lấy tay của tôi, khiến tôi dừng mừng rỡ mà thốt lên. Anh à, anh tỉnh lại rồi sao? Anh để em vất vả nhiều rồi. Tôi cười như mếu, vội vàng đứng lên, gỡ tay mình ra khỏi tay của anh, ôm chầm lấy anh. Anh ơi, em lo quá, em cứ sợ là anh sẽ không tỉnh lại, em sợ anh sẽ mãi nằm đây như thế này. Định vuốt nhẹ mái tóc của tôi, anh nói. Ngốc à, anh phải tỉnh lại chứ, phải tỉnh để cùng em sinh em bé nữa mà. Tôi buông anh ra, ánh mắt nhìn anh kiểu bất ngờ. Anh, có đúng là anh không vậy? Em đi gọi bác sĩ. Tôi quay người toan rời đi thì bất ngờ bị tay của anh nắm chặt lấy mà ngồi lại xuống mép giường, cả người lần nữa nằm lên anh. Sao thế ạ? Trong sự ngơ ngác của tôi thì Định chủ động nâng đầu mình lên, trực tiếp hôn lên môi của tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không quá triền miên nhưng lại đủ để trái tim của tôi dạo rực. Anh để trán của mình cọ lên trán của tôi rồi hỏi. Mấy giờ rồi em? Em không rõ, nhưng mà chắc là cũng phải 1-2 giờ sáng rồi. Vậy ngủ đi, mày gọi bác sĩ qua khám lại cũng được. Không được đâu, để em gọi bác sĩ, lỡ đâu đến sáng mai anh lại bị làm sao thì sao? Không được. Tôi đứng dậy đi nhanh về phía phòng bác sĩ, nhờ họ khám qua cho anh. Sau khi được bác sĩ kiểm tra thì kết luận là anh rất ổn, chỉ cần làm thêm một số xét nghiệm vào sáng mai nữa là được. Vậy là cuối cùng thứ áp lực, nỗi lo sợ suốt hơn 1 tháng qua đã thực sự được gỡ bỏ trong tôi. Thấy bác sĩ rời đi, định liền lập tay xuống chỗ trống bên cạnh mà bảo với tôi rằng: "Lên đây đi." "Để làm gì ạ?" "Thì ngủ cùng chứ sao, lâu quá không được ôm vợ rồi. Hay là em che anh một tháng không tắm nên không muốn nằm cùng anh?" Tôi bật cười nhìn anh một cách đầy trìu mến. "Không phải, anh toàn nghĩ xấu cho em thôi à?" Dứt lời tôi liền ngoan ngoãn nằm xuống cạnh anh. Sau những gì vừa diễn ra thì tôi phải công nhận một điều rằng chồng tôi rất có khiếu hài hước đấy chứ. "Anh à." "Sao?" "Em cảm thấy hạnh phúc lắm vì anh đã tỉnh lại. Mẹ của chúng ta, mẹ cũng mở lòng hơn rồi. Sáng mai em sẽ dậy sớm gọi điện để báo tin cho mẹ nhé." "Ừ, vất vả cho em quá. Chắc là thời gian qua em mệt mỏi nhiều lắm." "Đúng rồi, em mệt lắm luôn ý. Nhớ lại cái lần tim anh đột nhiên ngừng đập mà em như chết lặng. Cái cảm giác ấy thật sự quá kinh khủng với em." Định nghe nói vậy thì khẽ mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc, vì anh biết đến cuối cùng anh đã có thể sống lại một lần nữa với chính con người thật của mình. "Cảm ơn em, cảm ơn vợ nhiều lắm." Nói tới đây thì cả tôi và anh đều không nói gì thêm nữa, bởi vì chúng tôi biết ở thời điểm hiện tại dù cho có nhiều bao nhiêu thì cũng là không đủ, mà đơn giản chỉ cần được ở cạnh nhau, biết rằng đối phương vẫn khỏe mạnh và bình an là được. 3 tháng sau, anh dẫn tôi đến trước một ngôi mộ. Nhìn khuôn mặt cô gái đang mỉm cười rất xinh đẹp trên bia đá, anh nói: "Đây là mộ của Phương." "Ra là thế." Anh đặt bó hoa trên tay xuống trước mộ của cô, ngồi xuống thắp cho cô nén hương. "Nay là sinh nhật của em, chúc em sinh nhật vui vẻ nhé." "À quên, chưa giới thiệu với em, cô gái cạnh anh đây là Diệu, vợ của anh. Anh đã học được cách yêu cô ấy như cách mà anh đã từng yêu em. Thế nên em cũng phải thật hạnh phúc ở thế giới bên kia nhé." Tôi đứng lặng im nghe anh thủ thỉ tâm sự trước mộ của Phương, trong lòng không có chút ghen tị hay đố kỵ gì cả. Ngược lại lại cảm thấy vui vì anh đã có thể đối diện được với quá khứ, dung hòa chúng với hiện tại để trở thành một người chồng tuyệt vời của tôi. Lúc anh nắm tay tôi rời đi, tôi chỉ âm thầm nhìn về phía mộ của Phương rồi nói nhỏ, rất nhỏ: "Đừng lo, tôi sẽ thay cô yêu và chăm sóc cho anh ấy đến suốt cuộc đời này." Trên xe trở về nhà, Định nắm chặt tay tôi rồi nói: "Mình đi du lịch đi." "Dạ, du lịch ở đâu ạ?" "Em muốn đi đâu, trong nước hay ngoài nước đều được. Anh muốn được đi cùng với em chơi thật nhiều nơi trước khi trở lại guồng quay của công việc." "Thế mình đi Phú Quốc nha anh, em thích đi biển lắm." "Được chứ, em muốn đi đâu cũng được hết." Tôi nghe anh nói xong thì khẽ gượng đầu của mình vào vai của anh. Giờ thì với tôi, ngày nào trôi qua cũng là ngày hạnh phúc, bởi vì luôn có anh ở bên, yêu thương và chiều chuộng. Hậu chuyến du lịch kéo dài hơn một tuần, thì là 2 tháng sau, tôi cầm chiếc que thử thai rõ 2 vạch đi ra từ nhà vệ sinh. Không suy nghĩ được gì ngoài việc phải báo ngay cho chồng biết. Tôi cầm điện thoại trên tay mà còn run run gõ mấy chữ cũng bị lỗi, nên lỗi xuống. Bất lực quá tôi liền chụp luôn cái que thử thai gửi cho anh. Thế Định đã xem mà không trả lời, tôi hụt hẫng hơi nhẹ. Tự dưng dỗi một cách ngang ngược, không muốn làm gì mà bỏ cái điện thoại xuống. Tôi đi ra khỏi phòng của mình, đi xuống dưới nhà, định thông báo với mẹ chồng mà lại không thấy bà đâu. Chán quá liền đi vào bếp, mở tủ lạnh ra kiếm gì đó ăn. Mắt tôi vừa va phải quả xoài xanh trong tủ là tự dưng cơn thèm nó lên. Không nghĩ nhiều, lấy ra cắt thành miếng chấm với muối ăn. Bình thường tôi không giỏi ăn chua lắm, nhưng mà công nhận sở hữu vị giác của mẹ bầu khiến tôi ăn xoài chua nó ngon tuyệt vời luôn. Đang ăn được một miếng thì ngay bên ngoài có tiếng động, tiếng bước chân vội vàng chạy vào. Ít giây sau là hình ảnh của Định hớt hải như vừa bị ai rượt đuổi vậy. Anh nhìn tôi, đôi mắt sáng rực lên: "Em có bầu thật hả?" "Vâng, em mới thử hồi nãy nó lên 2 vạch Định vui mừng, anh bế thốc tôi lên mà hét lớn: "Tôi sắp được làm bố rồi, sắp được làm bố thật sự rồi." Anh đặt tôi ngồi luôn lên bàn, bản thân nhanh nhỏ cúi đầu xuống, thơm cái bụng chụt lên: "Cảm ơn em, cảm ơn con của bố. Vợ à, anh yêu vợ lắm lắm luôn." Nói xong, anh thơm lên trán, lên má, lên môi tôi. Tôi thì bật cười nhìn anh. Được làm bố khiến anh vui như một đứa trẻ, khiến tôi cũng vui theo. "Anh hạnh phúc chứ?" "Tất nhiên rồi, anh hạnh phúc lắm vợ à." Tôi ôm anh, khẽ mỉm cười và nói: "Em cũng vậy." Phần ngoại truyện, nội tâm của nhân vật Định. Thời nay, mọi thứ phát triển quá. Trẻ nhỏ tiếp xúc với công nghệ sớm quá khiến chúng hình thành nhiều tư duy trước tuổi. Còn thời của tôi, công nghệ cũng chưa có phát triển lắm, nên là trong con ngõ nhỏ, cứ đến những ngày cuối tuần là tiếng nô đùa, đá bóng, đuổi bắt nhau của đám trẻ cứ vang lên vui lắm. Ấy vậy mà trong số tiếng cười nói đó, rất ít khi có tiếng của tôi, bởi vì lúc đấy tôi còn đang ở trong nhà học bên đống sách vở. Mẹ bảo với tôi thế này: học để thành tài, để sau này làm ông nọ bà kia, chứ mà học dốt thì chỉ có đi làm công nhân mà thôi. Càng lên các lớp học cao hơn thì vấn đề điểm số luôn được mẹ chú trọng quan tâm hàng đầu. Bởi có những ngày tôi ốm thì mẹ vẫn bắt tôi phải làm đủ số lượng đề bài ra, bài trên lớp, bài từ gia sư, bài từ tập sách mua từ nước ngoài. Nói chung là nhiều đấy. Tôi mệt nhưng vẫn cố để làm mẹ vui. Bố thì đi làm về, sáng đi tối về. Tính ông trầm tính ít nói, toàn bị mẹ tôi lấn lướt tranh quyền quyết định mọi thứ trong nhà mà thôi. Em gái tôi khi Hoài Thương thì khá điệu, từ nhỏ đã điệu rồi, lớn lên thì lại càng điệu. Được cái là nó học hành cũng ổn, mặt cũng xinh nên lấy được chồng giàu có. Tôi cũng mừng cho nó. Hai anh em chúng tôi thì cũng thân nhau bình thường thôi, tại vì tính cách khác nhau nên hay khắc khẩu lắm. Cứ ngồi xuống nói chuyện, đôi ba câu là cãi nhau rồi, chả có tâm sự được gì nhiều cả với nhau bao giờ, nên thành ra không có sự gắn kết, thắm tình anh em. Năm học lớp 12, tôi từng viết một bức thư tuyệt mệnh, định tự tử do quá áp lực chuyện học hành, áp lực việc chọn trường theo ý muốn của mẹ và theo sở thích của chính mình. Tôi đi lên tòa nhà cao nhất gần nhà của mình, định nhảy xuống, nhưng bị một bác lao công ở đó trông thấy và ngăn lại. Bác nói với tôi rằng: cháu chết là xong, nhưng mà còn người ở lại, họ sống trong khổ sở, đau đớn, dằn vặt đấy, cháu có hiểu không? Bác ấy kể với tôi là con gái bác ấy tự tử cách đây một năm do trầm cảm sau sinh. Thế nên bác rất hiểu cảm giác của người đã có con tự tử là thế nào. Rồi bảo với tôi, có gì thì cứ nói chuyện đối diện thẳng thắn với bố mẹ, đừng có chỉ biết im lặng chịu đựng như thế. Được bác ấy khích lệ, nhưng mà suốt bao năm qua tôi vẫn chẳng dám nói ra. Tôi hèn nhát tới mức không thể bảo vệ được mối tình của mình và Phương. Bao nhiêu đau đớn tủi hờn tôi chỉ biết chạy, chạy trốn thật xa, chạy trốn trong tính ngôi nhà của mình như một kẻ ngốc vậy. Tôi đã nghĩ rằng chắc là cả đời này mình sẽ sống thế này thôi, sống như một kẻ ngốc để trốn chạy mọi đòi hỏi, yêu cầu khắt khe từ mẹ. Cho đến khi tôi gặp được em. Gặp em ở cái tuổi mà cả hai đã ngoài 30, chúng ta không còn trẻ, nhưng chúng ta chín chắn, hiểu rõ bản thân mình và quan trọng hơn là cách hành xử rất chừng mực với nhau. Ở em có gì đó thật thà, chất phác của một cô gái thôn quê, đơn thuần với đôi mắt trong trẻo, nụ cười tươi, khiến người khác phải có ấn tượng về mình. Hôn sự của hai ta vốn là do mai mối mà ra. Tôi lấy em vì nghĩ lấy ai cũng được, còn em lấy tôi vì em nhìn ra được sự cô đơn của tôi. Chúng ta cứ thế va vào nhau, một bên thì bất cần, còn một bên thì đánh liều cho chính cuộc đời của mình. Đại loại như kiểu được ăn nhiều, ngã về không. Em luôn nhẫn nhịn trước sự ngang ngược của mẹ tôi, không ồn ào cãi cọ mà là âm thầm chịu đựng, ấm ức cũng chả dám nói ra. Tôi im lặng nhưng mà ánh mắt vẫn luôn hướng theo em. Thế nên em vui hay em buồn tôi đều cảm nhận được. Lâu giờ tôi cảm thấy em cũng khá thú vị, khá ngốc, nên trong đầu của tôi sẽ không tự chủ mà nghĩ về em, dù cho em chẳng hề xuất hiện trước mặt của tôi. Để rồi em dần đi vào từng ký ức không vui của tôi, không cần bôi thuốc hay làm gì chỗ vết thương đó, mà chỉ im lặng lắng nghe tôi nói, mà đau cùng nỗi đau của tôi. Việc này khiến cho tôi muốn phải làm gì đó để em không phải đau cùng tôi nữa. Thế là tôi chọn mạnh mẽ đứng lên, mạnh mẽ phản kháng như cái cách mình đã xin cho mẹ ra ở riêng, xin ra ngoài ở để em có thể thoải mái. Và đến giờ phút này tôi được sống đúng với con người của mình. Mẹ cũng đã yêu thương và chấp nhận em, chấp nhận sửa sai sau những việc bà đã làm. Tôi rất vui, rất hạnh phúc và cũng thật biết ơn em. Em đã khóc vì tôi rất nhiều, tôi biết cả đấy. Những lần em lặng lẽ khóc trong nhà vệ sinh. Nhưng mà em yên tâm nhé, tôi của bây giờ và sau này sẽ mãi mãi yêu em và bảo vệ em. Phụ nữ họ vốn rất nhạy cảm nên cực dễ khóc. Vậy nên khi người phụ nữ đã khóc vì ai đó thì tôi luôn mong những giọt nước mắt đó là xứng đáng. Cảm ơn em, bầu trời hôm nay thật đẹp với những đám mây đen như sắp mưa. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.